Vu sư bất hủ 01. Chương 1 xuyên qua cầu thu gom. Hoang vu đường nhỏ. Màu đỏ thắm thái dương ở dưới bầu trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Rọi sáng xung quanh thiên địa. Ở cây cỏ phồn thịnh địa phương. Một điểm âm thanh rất nhỏ dần dần từ phía trước truyền đến. Ca. Đội ngũ thật dài ở phía trước đi tới. Xe ngựa bánh xe cùng ven đường cục đá thỉnh thoảng va chạm. Phát sinh từng tiếng va chạm âm thanh. Cũng khiến xe ngựa thỉnh thoảng chấn động. Phía trước lái xe là cái đầy tay vết chai người đàn ông trung niên. Ở phát hiện xe ngựa bị tảng đá làm cho chấn động sau khi. Rất là cẩn thận hướng về phía sau xe ngựa liếc mắt nhìn. Tựa hồ có chút sợ sệt thức tỉnh người phía sau. Ở xe ngựa phía sau. Một cái nam hài lặng lặng nằm ở màu vàng ấm trên cỏ khô. Trên người có vài nơi rạn nứt vết thương. Tuy rằng trải qua đơn giản xử lý. Nhưng mặt trên vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra. Đem dưới thân mềm mại cỏ khô nhiễm thành một mảnh màu đỏ. Tựa hồ là chịu đến xe ngựa chấn động ảnh hưởng. Nam hài trên người rạn nứt vết thương bị xúc động. Khiến nam hài nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn. Tựa hồ chịu đến cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Làm sao? Phía sau truyền đến ngựa khẽ kêu âm thanh. Còn có một đại hán giọng trầm thấp. Một bên hộ tống đội ngũ một cái kỵ sĩ nhìn thấy xe ngựa dừng lại. Cưới ngựa đi tới hướng về người chăn ngựa chất vấn. Đại nhân. Xe ngựa trục xe tựa hồ hỏng rồi. Cần một chút thời gian đến sửa chữa. Người chăn ngựa một mặt ngượng nghịu. Nhìn trước người kỵ sĩ. Trầm thấp nói. Nghe lời này. Kỵ sĩ lông mày lập tức nhăn xuống. Thực sự là phiền phức. Lúc này vừa vặn đã đến chưa? Cái này kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm thụ lúc này cái kia nóng rực nhiệt độ còn có xung quanh mơ hồ truyền đến mệt mỏi tiếng thở dốc. Cuối cùng vẫn là hạ lệnh nhường đội ngũ tạm thời dừng lại. Ở một cái râm mát khu vực tạm thời nghỉ ngơi. Đồng thời dùng cơm. Mệnh lệnh ban xuống. Xung quanh đồng hành chiến sĩ dồn dập lộ ra nét mặt hưng phấn. Có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Có điều. Dù cho trong lòng không thể chờ đợi được nữa. Thế nhưng bọn họ cảnh giác nhưng từ đầu đến cuối không có hạ thấp. Ở dừng lại sau khi cố ý phái ra mấy vị kỵ sĩ đi thăm dò xung quanh. Lấy bài trừ rơi xung quanh một ít nguy hiểm cùng cảm bẫy. Nhưng trải qua trước xe ngựa lần đó va chạm. Lúc này ngựa người trên xe đã bắt đầu tỉnh lại. Ở trên người cảm giác đau dưới sự kích thích. Trần Minh dần dần mở mắt ra. Mệt mỏi. Thống khổ. Khó chịu. Ý chí tỉnh táo sau khi. Trên thân thể thống khổ cùng mệt mỏi rõ ràng truyền đạt đến Trần Minh trong đầu. Khiến ý chí của hắn lập tức tỉnh táo. Trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ở nơi nào? Cảm thụ trên người mệt mỏi cùng thống khổ. Còn có các nơi trên vết thương truyền tới nóng rực cảm giác. Trần Minh trong lòng bay lên sự nghi ngờ này. Sau đó lượng lớn ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu. Đem hắn ý nghĩ lúc này triệt để bao trùm. Đây là một cái tên là Adi 13 tuổi thiếu niên một đời ký ức. Ở ký ức bên trong. Adi sinh ở một cái phổ thông nam tước gia đình. Là một cái có lãnh địa thực phong nam tước người thừa kế duy nhất. Bởi vì từ nhỏ liền biểu hiện ra tốt đẹp kỵ sĩ thiên phú. Vì lẽ đó ở 2-3 năm trước liền bị đưa đến Adi phụ thân cùng tộc Bozia bá tước pháo đài bên trong chịu đựng huấn luyện. Ở này một mảnh khu vực Bozia bá tước là người chi phối tuyệt đối. Mà thân là vị này Bozia bá tước cùng tộc Adi phụ thân tự nhiên sẽ hướng về vị này bá tước tích cực dựa vào. Bởi vậy ở thời gian rất sớm liền đem Adi vị này người thừa kế phái đến đối phương pháo đài bên trong đi. Một mặt chịu đựng càng tốt hơn huấn luyện cùng giáo dục. Mặt khác cũng là biểu thị chính mình trung thành. Ở quãng thời gian trước, phía bắc giải rác thú nhân bộ lạc đột nhiên xuôi nam quấy nhiễu Asien vương quốc lãnh thổ. Làm phía bắc lãnh chúa người thống lĩnh. Bozia lãnh chúa phái ra quân đội cùng xung quanh lãnh chúa cùng chống đỡ thú nhân xâm lấn. 13 tuổi đi theo quân đội cùng đi xuất chinh. Kết quả ở trong chiến đấu sông trước quá mức. Bị mấy thú nhân dũng sĩ vây công kích thương. cuối cùng đi đời nhà ma, bị Trần Minh chiếm cứ thân thể này, ký ức đến nơi này, trong đầu thỉnh thoảng truyền đến cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất, thay vào đó là một loại nóng rực qua đi hiện lên mát mẻ cảm giác, khiến chịu đủ dằn vặt Trần Minh ý chí tỉnh táo lên. Quả nhiên, lại xuyên qua rồi, cảm thụ trong đầu từng đoạn hiện lên ký ức, còn có trên thân thể các nơi vết thương không ngừng truyền đến kịch liệt thống khổ. Trần Minh miễn cưỡng giơ tay lên cánh tay, sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Trên khuôn mặt có ngưng tụ đồ vật dính ở phía trên. A đi dùng sức lau, phát hiện tất cả đều là khô cạn đông lại huyết dịch, từ tai phải nơi không ngừng hướng phía dưới, mãi cho đến cằm, làm cho hắn rất không thoải mái. Không chỉ là trên mặt, còn có hắn ngực, cánh tay trái, cùng với trên đùi phải, đều có vài đạo vết thương lớn, tỏa ra kịch liệt cảm giác đau. Huyết dịch hầu như làm cho toàn thân đều là, cũng không có được bất kỳ thanh tẩy. Thứ phát hiện này làm hắn cả kinh, bản năng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình trên người đã hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể dùng vẫn tính hoàn hảo tay phải đỡ mép xe ngựa, miễn cưỡng ở trên xe ngựa ngồi lên. Đáng chết, cái thế giới này là làm sao? Thậm chí ngay cả 13 tuổi hài tử đều muốn ra chiến trường, cùng những kia nhìn qua liền không phải người bình thường có thể làm thú nhân đánh trận. Đỡ mép xe ngựa, Trần Minh miễn cưỡng đẩy lên nửa người, cảm thụ trên người điên cuồng truyền đến cảm giác đau cùng cảm giác mệt mỏi, có chút vô lực nghĩ. Trong đầu ký ức bên trong còn sót lại bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân cùng những thú nhân kia chiến đấu cảnh tượng. Bởi vì mới vừa phát sinh không lâu duyên cớ, có vẻ rất sâu sắc. Ở ký ức bên trong, những thú nhân kia trên người tuy rằng không còn hoàn hảo sắt thép áo giáp, khuôn mặt dữ tợn dường như dã thú, thế nhưng từng cái bắp thịt khôi ngô, thân cao phổ biến đều ở 2 mét. Chỉ là nhìn qua chính là một cái khủng bố lực uy hiếp. Mà trên thực tế, những này thú nhân sức chiến đấu cũng xác thực xứng đáng vóc người của bọn họ cùng bên ngoài. Dù cho không có huấn luyện, chỉ dựa vào bọn họ vượt xa người thường sức mạnh cùng thể trạng, chỉ ăn mặc qua loa giáp ra cũng có thể ngang hàng toàn thân phủ giáp chiến sĩ. Nếu không số lượng thư thớt, căn bản là không phải phổ thông quân đội có khả năng ngang hàng. Có điều, coi như là kinh khủng như vậy thú nhân, ở Adi ký ức bên trong, nhưng cũng không phải là không thể ngang hàng. Adi này một thân vết thương khủng bố, chính là ở mấy thú nhân vây công dưới tạo thành. Thế nhưng trước lúc này, hắn nhưng chí ít giết chết mấy thú nhân, cuối cùng mới bởi vì hướng quá dẫn đường đưa bị tốt một đống thú nhân dũng sĩ vây nhốt. Mà hết thảy này căn nguyên, chính là cái thế giới này có kỵ sĩ loại này sức mạnh hàng đầu. Kỵ sĩ cách hô hấp, cẩn thận hồi ức trong đầu ký ức, một phần đặc biệt cách huấn luyện hiện lên ở Trần Minh trong lòng, làm hắn không lý do nói nhỏ: "A đi đại nhân, ngài tỉnh rồi." Phía trước đột nhiên có âm thanh truyền đến, mang theo một loại kinh hỉ ý vị, đánh vỡ Trần Minh tâm tư. Đó là một cách ăn mặc lóng lánh áo giáp người đàn ông trung niên, mọc ra đầy miệng râu mép, không ngắn tóc trực tiếp cuốn lên, nhìn qua rầu rầu rất lâu không có quản lý qua. Lúc này nhìn Trần Minh ngồi lên thân thể, có chút kinh hỉ hô. Hắn tựa hồ là cái đội ngũ này dẫn đầu. Lúc này nhìn Trần Minh cái kia sắc mặt tái nhợt, còn có thoáng giãn nứt vết thương, vội vã chỉ huy mấy người kia qua đi, đem Trần Minh cẩn thận nâng dậy, sau đó nâng hướng phía dưới đi tới. Nơi này người hoặc là một ít chiến sĩ, hoặc là chính là một ít người chăn ngựa, tự nhiên đều không phải cái gì nhắn nhủi ôn nhu nhân vật. Từng cái động thủ tay chân vụng về, khiến Trần Minh vết thương trên người lập tức tác động. Hí, cảm thụ trên người đột nhiên truyền đến đau đớn, Trần Minh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bởi vì mệt mỏi cùng mất máu quá nhiều dẫn đến có chút đê mê ý thức lập tức lại lần nữa tỉnh táo lên. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, dựa vào những người khác nâng miễn cưỡng đứng lên, nhìn một chút xung quanh. Xung quanh có vài chiếc xe ngựa, lúc này đều lặng lặng dừng ở một bên dưới bóng cây, tránh khỏi bị thái dương bắn thẳng đến. Ở những này phía sau xe ngựa, từng cái phảng phất thi thể như thế bóng người lặng lặng nằm ở phía trên. Mỗi một cái trên người đều mang theo lượng lớn máu tươi, không có động tĩnh chút nào, nhìn qua rất khủng bố. Ở những bóng người này bên trong, Trần Minh còn từ đi ký ức bên trong nhận ra mấy người, không phải cùng hắn như thế con cháu quý tộc, chính là một ít tuổi trẻ kiến tập kỵ sĩ, đều là chút tuy rằng không tính là cái gì trọng yếu, nhưng cũng không tính là bình thường phổ thông người nhân vật. Nhìn tình huống như vậy, Trần Minh trong lòng mơ hồ có hiểu ra, cái đội ngũ này nhiệm vụ, phỏng chừng chính là đem như hắn thân phận như vậy không tính quá thấp, lại ở trên chiến trường chịu đến trọng thương nhân vật trở về đi. Trần Minh còn quan sát được, xung quanh xe ngựa trừ hắn cái kia một chiếc ở ngoài, cơ bản đều là trên một chiếc xe mang theo vài cái người bệnh. Cái này cũng là một tin tức tốt, chí ít cũng từ mặt bên nói rõ hắn ở trong đám người này địa vị, nên tính là đỉnh tiêm cái kia một nhóm. A đi, sau đó ta gọi danh tự này đi, nhập gia tùy tục. Trần Minh ở trong lòng niệm hai lần danh tự này, sau đó rơi xuống quyết định này. Phía trước, mấy người chiến sĩ từ trên xe ngựa bắt một ít lương khô, ở đơn giản cắt chém qua đi trực tiếp đưa cho Adi. Những này lương khô lại vừa cứng lại khó ăn, mùi vị như là mục nát thịt như thế khó ăn. Bởi vì trước là đặt ở vận chuyển người bệnh trên xe ngựa, mặt trên còn dính nhuộm những kia trọng thương người máu tươi. Nhìn ra Adi sắc mặt có chút không dễ nhìn, ở Adi đối diện, tựa hồ nhìn thấy Adi ngượng nghịu, trước vị kia dẫn đầu quay về Adi giải thích nói, hiện tại vẫn là đánh trận thời điểm, không thích hợp châm lửa, các loại qua đoạn đường này liền tốt. Adi dùng không có bị thương tay phải chảo trên tay lương khô, không nói thêm gì, chỉ là lý giải gật gật đầu. Cái thế giới này dã ngoại hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, chẳng những có các loại nguy hiểm dã thú tràn ngập, còn có các loại đạo tặc giặc cướp ở dã ngoại tàn phá. Càng không cần phải nói hiện tại vẫn là trong lúc chiến tranh, dã ngoại nói không chắc sẽ có lẻ tán thú nhân quân lính du đãng tùy tiện châm lửa, hình thành khói đặc rất có thể sẽ đem những nguy hiểm này hấp dẫn lại đây, cho cái đội ngũ này tạo thành không cần thiết nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng những này, vì thương thế trên người cùng thể lực nhanh lên một chút khôi phục, Adi ép buộc khống chế trong lòng buồn nôn, cầm trong tay khối này dính khô cạn vết máu lương khô nuốt vào. Tại chỗ, một nhóm đội ngũ ở dưới bóng cây lặng lặng nghỉ ngơi một hồi, chờ đến bên ngoài thái dương nhìn qua thoáng nhỏ đi một chút sau, theo vị kia cuộn lại tóc dẫn đầu ra lệnh một tiếng, Adi lại lần nữa gian nan ngồi lên rồi tràn đầy mùi vị khác thường xe ngựa. Nương theo một đường sóc này, nhìn trên đường phong cảnh không ngừng về phía sau lan tràn, Vu Sư Bất Hủ 01 chương 2 mở ra. Xe ngựa còn đang không ngừng về phía trước tiến lên. Ở phía trước, một tòa cao to kiên cố pháo đài xa xa trong tầm mắt, mặt trên treo cao quen thuộc cờ xí. Đang đến gần nơi này thời điểm, trong đội ngũ phân ra một cái tài xế trước tiên hướng về phía trước pháo đài mà đi. Nhìn dáng dấp là dự định trước tiên thông báo bên trong người ra tới tiếp ứng. Chỉ chốc lát, lúc trước cái kia tài xế dẫn sắt đi, pháo đài bên trong một đội thủ vệ quân từ nội bộ đi ra, hướng về này con chở đầy người bệnh đội ngũ nghênh đón. Xe La Lô đại nhân, phía trước có một người mặc áo giáp màu đen uy nghiêm nam tử cưỡi ngựa đi tới, con ngươi thâm thúy, vóc người khôi ngô, sau lưng mang theo một đạo màu đỏ áo choàng, cho người một loại mạnh mẽ lực áp bách. Adi bên cạnh dẫn đầu xem thấy dáng dấp của người này sau, liền vội vàng tiến lên thấp giọng cung kính nói. Xe La Lu gật gật đầu, nhìn cái này dẫn đầu dáng dấp, còn có phía sau liền xíp xe ngựa, có chút cau mày nói, nhiều người như vậy, nhìn dáng dấp tiền tuyến tình hình trận chiến rất kịch liệt a. Nói xong câu đó sau, hắn kiểm tra một chút, liền trực tiếp hạ lệnh nhường những người này tiến vào pháo đài bên trong. Đội ngũ thật dài lấy chậm chậm tốc độ về phía trước tiến lên. Ở xung quanh, một ít chiến sĩ thủ hộ ở xung quanh, chậm chậm đem những người này hộ tống đi vào. Ở trong quá trình này, Adi ý thức vẫn nằm ở một loại hoảng hốt trạng thái bên trong. Bộ thân thể này vốn là ở trên chiến trường chịu đến trọng thương, mất máu quá nhiều. Tuy rằng được nhất định xử lý, nhưng nằm ở khốn cùng trạng thái bên trong tự nhiên cũng sẽ không cỡ nào dễ chịu. Sau một quãng thời gian, liền để Adi ý thức chìm vào đê mê. Có điều theo phía trước pháo đài càng ngày càng tiếp cận, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, cứng rắn chống đỡ mở mắt ra, muốn quan sát một chút cái này quen thuộc mà hoàn cảnh xa lạ, quen thuộc một cách nào đó hoàn cảnh người, lập tức đến khác một hoàn cảnh bên trong, bản thân liền sẽ có một loại tâm tình bất an hiện lên. Cứ việc thân là người xuyên Việt, nhưng bản thân cũng không phải là chiến sĩ Adi đi tới nơi này. Trong lòng kỳ thực là nằm ở một loại trạng thái căng thẳng, chỉ lo ở trên đường gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng đến nơi này, cứ việc cũng không phải là nguyên bản địa phương, nhưng ký ức bên trong quen thuộc cùng xung quanh an toàn hoàn cảnh vẫn là khiến trong lòng hắn buông lỏng. Nguyên bản căng thẳng tinh thần lập tức buông ra, ý thức trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Thời gian không biết qua đi bao lâu, Adi hai mắt mở, ý thức từ thâm trầm ngủ say bên trong tỉnh lại. Dẫn vào trước mắt là một cái bố trí rất tốt gian phòng. Ở xung quanh, một ít gia thú trải ở trên mặt đất, mà Adi thì lại lặng lặng nằm ở trên một cái giường gỗ. Trên người nguyên bản nhiễm huyết tế quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị người đổi rơi mất, thay vào đó là một bộ màu trắng rộng rãi trường bào. Vết máu trên người cũng bị triệt để rửa sạch. Nguyên bản vết thương bị người băng bó rất tốt. Nếu không là trên người vài nơi vết thương còn ở truyền đạt cảm giác đau, Adi hầu như coi chính mình lại trở về hòa bình thế giới. A, hắn giấy rùa từ trên giường hạ xuống, kịch liệt động tác tác động vết thương, làm hắn phát sinh một tiếng rên. Chân phải ra vết thương rất nghiêm trọng, hầu như làm hắn không cách nào an ổn đứng tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, phát hiện một cái hư hư thực thực gậy vật phẩm đặt ở bên giường, bị hắn trực tiếp đem ra chống đỡ thân thể. Thử nghiệm đi mấy bước, cứ việc thân thể toàn thân còn ở mơ hồ làm đau, thế nhưng Adi cũng đã bắt đầu thích ứng, không lại giống như trước đây như vậy khó có thể chịu đựng. Ở giường gỗ trước, có một mặt nhìn qua có chút vẩn đục tấm gương. Adi đi tới, nhìn thấy chính mình dáng vẻ hiện tại, dáng dấp rất anh tuấn. Dù cho hiện tại chỉ có 13 tuổi, thế nhưng cái kia một loại tuấn tú dáng dấp đã trải qua sơ bộ mở lộ ra. Sau khi lớn lên tuyệt đối là cao cấp nhất Mỹ nam tử. Ăn mặc một thân trường bào màu trắng, tay trái cùng bắp đùi miệng vết thương có băng bó, không ngắn mái tóc màu đen liền như vậy trực tiếp xóa xuống, xem ra lại một loại khác mùi vị. Mà nhất làm cho Adi lưu ý, nhưng là hắn có vẻ hơi sắc bén lỗ tai, làm hắn có chút ngây người. Ầm ầm, vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng gõ cửa. Tựa hồ có người nào chính ở ngoài cửa kịch liệt gõ cửa. Tựa hồ là thấy Adi không có đáp lại, bên ngoài người trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Adi, ngươi tỉnh rồi. Xem trên tay cầm gậy ở nơi đó đứng Adi, một trận trong kinh ngạc mang theo kinh hỉ âm thanh ở bên ngoài đột nhiên vang lên. Đó là một ăn mặc trường bào màu đỏ thiếu niên, nhìn qua có chừng 16, 17 tuổi lớn. Lúc này tay phải còn đụng cửa, trên tay trái cầm một cái làm bằng bạc chén lớn, mặt trên còn ở bốc hơi nóng. Nhìn hắn bộ dáng này, Adi sườn sốt một hồi, sau đó mới nhớ tới thiếu niên này là ai. Borgia bá tước con thứ, năm nay 17 tuổi em vơ, cũng là Adi ký ức bên trong vì là không nhiều bằng hữu một trong. Adi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nhìn Adi gian nan đứng dáng vẻ, em vơ có chút liếc mắt, không nhịn được hỏi. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Adi hít sâu một hơi, tay phải gian nan đỡ gậy chống đỡ thân thể, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, em quơ đem nguyên bản lo lắng ép xuống, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Ngươi không có chuyện gì liền tốt, lần này có thể từ trên chiến trường trở về, cũng coi như là xấu ngươi cũng may. Làm sao? Nghe lời này, A Đi hơi nghi hoặc một chút nhìn Ai Mà Hoa. Mới vừa từ tiền tuyến truyền đến tin tức, có hai vị tử tước ở dẫn sát quân đội tiếp viện tiền tuyến thời điểm, bị giã ngoại thú nhân tập kích. Hết thảy quân đội kể cả hai vị tử tước đều trực tiếp chết trận. Tiền tuyến quân đội hiện tại bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Chiến tranh chậm chạp không có dấu hiệu kết thúc. Nhìn dáng dấp còn muốn kéo dài thời gian rất lâu. Enver đi tới phía trước, một bên cầm trong tay bốc hơi nóng chén bạc đặt ở bàn, vừa hướng Adi nhanh chóng giải thích. Tốt, đừng đứng ở đó, tới xem một chút ta mang cho ngươi vật gì tốt. Vẫn không có các loại Adi phản ứng lại tin tức này, Enver trong miệng mang theo chút thần bí, chỉ vào trên bàn màu bạc chén lớn nói. Adi hơi nghi hoặc một chút, bản năng theo đối phương nhìn về phía trên bàn màu bạc chén lớn. Ở làm bằng bạc trong tô, là màu bạc nước canh. Nhìn qua rất thuần túy, không hề có một chút vẩn đục cảm giác. Mà ở những này nước canh bên trong, ba cái màu bạc cá nhỏ ở trong bát du đãng, nhìn qua phảng phất còn là sống như thế. Lao nhanh khí nóng từ chén bạc bên trong dâng lên, mang theo một loại cực kỳ nồng nặc mùi thịt, khiến Adi yết hầu mơ hồ giật giật, không nhịn được nuốt. Đây là ngân ngạn thiên ngư, đối với trị liệu thương thế có ít lợi rất lớn. Ta cũng là vừa vặn làm đến này ba cái, nên có thể để cho ngươi sớm điểm khỏi hẳn. Em quơ vỗ vỗ Adi vai đối với hắn cười nói, nhìn qua rất có một phen khoe khoang ý vị. Cảm ơn. Đối với này, Adi dựa theo thường ngày ký ức, trực tiếp hướng về đối phương nói cảm ơn. Đối phương gật gật đầu. Ta còn có một chút sự tình, phải rời đi trước. Adi ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, hắn cùng Adi nói một tiếng, sau đó liền bước chân vội vàng rời đi. Đối phương rời đi sau, Adi bước chân gian nan đi tới trước cửa, đóng cửa lại, sau đó mới đi tới bàn gỗ trước. Bạc trong chén, ba cái màu bạc cá nhỏ còn giống như sống sót như thế ở trong nước canh du đãng nô đùa. Ở không nhỏ bạc trong chén lẫn nhau truy đuổi, có vẻ hơi rườm rì. Còn có cái kia màu bạc nước canh, rõ ràng tỏa ra nồng nặc mùi thịt. Thế nhưng nước canh nhưng như là phổ thông nước tinh khiết như thế tinh khiết. Tình huống như thế, nhưng Adi trong lòng đột nhiên bay lên một loại muốn nghiên cứu dục vọng. Đáng tiếc, chia đã không ở, bằng không là có thể cố gắng nghiên cứu một hồi trong đó cụ thể thành phần. Ngồi ở một bên, Adi có chút đau đầu che che cái trán, nhìn trước mắt màu bạc cá nhỏ nói. Hắn đưa tay ra cánh tay, đem trước người màu bạc chén lớn cầm lấy, đặt ở bên mép, trực tiếp uống xong. Màu bạc tinh khiết nước canh mùi vị rất là ngọt ngào, mang theo một loại ngon thịt vị. Nhưng Adi không nhịn được đem một hơi uống sạch. Cái kia ba con không ngừng du đãng cá nhỏ tựa hồ cảm giác được chúng nó vận mệnh, không ngừng du đãng, nhưng cuối cùng vẫn là theo trong bát nước canh đồng thời tiến vào Adi trong miệng. Adi đem đã không rơi chén bạc lẳng lặng đặt ở trên bàn gỗ. Sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, một luồng cực kỳ cảm giác buồn nôn đột nhiên từ trong thân thể hiện lên, nương theo một luồng cực kỳ cảm giác nóng bỏng tràn ngập toàn thân, từng điểm hướng về các nơi lan tràn. Trong nháy mắt này, Adi liền như là trực tiếp đặt ở nóng bỏng nước sôi bên trong ngâm như thế. Bộ da toàn thân cũng bắt đầu đỏ lên, bắt đầu phát sinh một loại nào đó đặc thù biến hóa. Các loại tình huống như thế sau khi kết thúc, Adi thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trên người tảng lớn đỏ đậm da rẻ mang theo nóng rực cảm giác đau, còn có thể nổi loại kia cảm giác khác thường, làm hắn cảm giác rất là khó chịu. Tựa hồ có một loại không biết vật chất ở Adi thể nổi loạn xuyến. Kiểm tra đến lượng lớn không rõ hoạt tính vật chất tiến vào thể nội, có hay không mở ra chia đo lường. Ở Adi trong đầu, một cái cơ giới giống như cứng ngắc âm thanh đột nhiên vang lên. Đây là Adi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe ra một tia không dám tin tưởng. Xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng xuyên qua rồi, nguyên bản nhục thân đã hủy diệt, tại sao còn có thể nghe thấy chi nhắc nhở âm thanh? Không, không đúng. Ta nhớ tới, đời thứ 4 trung cực chi là được xưng có thể trồng vào trong ý thức. Lẽ nào ở lúc đó xuyên qua thời điểm còn phát sinh cái gì? Nhưng chi theo ta linh hồn đồng thời xuyên việt tới. Vẫn là nói ta bản thân linh hồn chính là đặc thù, cho nên mới có thể liên tiếp hai lần xuyên qua. Thậm chí đem cùng ta ý thức liên tiếp chi đồng thời mang tới. Cảm thụ trong đầu tin tức, xác nhận cũng không phải là ảo giác sau khi. Adi trong lòng trong nháy mắt bốc lên vô số ý nghĩ cùng suy đoán. Xuyên qua chuyện như vậy, hắn cũng không phải là chỉ là trải qua một lần, mà là hai lần. Ở ban đầu, Adi chỉ là một người bình thường, bởi vì một hồi sự cố chết đi sau khi, liền phát hiện mình trọng sinh ở một thế giới khác bên trong. Đó là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới. Nhân loại hoàn thành tích lũy, chiến thắng vũ trụ hoàn cảnh, ở từng viên một ngôi sao tiến tới hành thực dân. Ở thế giới kia, dựa vào người trưởng thành tự giác tính, còn có người xuyên việt bản thân mạnh mẽ linh hồn mang đến tiên thiên thiên phú, Adi trở thành một tên sinh vật nhà khoa học. Cuối cùng ở một hồi chuyện ngoài ý muốn bên trong chết đi, đi tới bên trong thế giới này. Lúc này, cơ giới âm thanh còn ở trong đầu quay về, dần dần đánh vỡ Adi tâm tư. Hắn phục hồi tinh thần lại, quay về trong đầu cái thanh âm kia hạ lệnh. Mở ra, keng, theo Adi mệnh lệnh ban xuống. Ở trong đầu, một tiếng vang lanh lành vang vọng. Sau đó Adi trước mắt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đảo lục mang ở trước mắt của hắn hiện lên. Toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Hết thay tất cả, bất luận là vật chất vẫn là âm thanh, lúc này đều ở Adi trong mắt bị không ngừng phân tích thành các loại tin tức. Tình huống như thế kéo dài một quãng thời gian, mãi đến tận cơ giới âm thanh lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Keng, chi lại một lần nữa hoàn thành. Bắt đầu kiểm tra thể nội tình huống. Vu sư bất hủ 01, chương 3 kỵ sĩ cách hô hấp. Keng, chi lại một lần nữa hoàn thành. Bắt đầu kiểm tra thể nội tình huống. Một tiếng cơ giới tiếng vang vang vọng ở trong đầu. Mà loại sau kỳ lạ cảm giác ở Adi thể nội bay lên, phảng phất huyết dịch đông lại như thế. Hắn thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Adi không có ngoài ý muốn, đây là chi mở ra phản ứng bình thường. Một đời trước trải qua mấy lần chi trồng vào quá trình, hắn đối với này không hề tính xa lạ. Không có chờ bao lâu, chỉ là một hồi, cơ giới âm thanh lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Đo lường hoàn thành. Ở Adi trước mắt, một bộ lập thể thể hiện lên, bỗng dưng hiện lên. Mặt trên biểu hiện thân thể hắn mỗi cái vị trí tình huống, bao quát toàn thân các nơi thương thế vị trí chiều sâu, còn có chịu đến thương tổn trình độ, khả năng tạo thành ảnh hưởng các loại. Toàn bộ hóa thành cụ thể tin tức, trực tiếp ánh vào trong đầu của hắn. Phương thức này đối với hiểu rõ chính mình thân thể trợ giúp rất lớn. Chỉ là trong nháy mắt liền để Adi rõ ràng chính mình hiện nay tình trạng cơ thể. Đo lường đến thể nội lượng lớn không rõ hoạt tính vật chất tràn vào, có hay không mô phỏng cuối cùng phản ứng. Chi cơ giới âm thanh lại lần nữa ở Adi vang lên bên tai. Là mô phỏng cuối cùng kết quả. Cảm thụ hạ thân lên thỉnh thoảng truyền đến nóng rực cảm giác. Cứ việc không cho là em quơ đưa tới cái kia bát nước canh sẽ có vấn đề, nhưng Adi vẫn là quả đoán hạ lệnh. Chi trầm mặt một hồi, sau đó quen thuộc cơ giới âm thanh lại lần nữa phát sinh. Nhiệm vụ thành lập. Bắt đầu sưu tập số liệu. Hầu như liền trong nháy mắt, ở Adi trong đầu, thanh âm quen thuộc lại vang lên. Không biết hoạt tính vật chất tiến vào thể nội, rất lớn khả năng tăng cường chủ thể sinh mệnh hoạt tính, dùng khiến thân thể vết thương nhanh chóng khép lại, có cực tỷ lệ nhỏ cùng chủ thể sản sinh bài xích, sản sinh kịch độc phản ứng, khiến chủ thể tử vong. Đáng chết. Adi khóe miệng đột nhiên vừa kéo, trong lòng không nói ra được là cái gì tâm tình. Cực nhỏ khả năng là bao nhiêu? Mục tiêu vật chất cùng chủ thể sản sinh bài xích phản ứng xác suất vì là 1.23%. Hiện nay đã sản sinh phản ứng tốt. Xem tới đây, Adi trong lòng thấp thỏm mới để xuống, xoay người nhìn về phía trên bàn gỗ cái kia chén bạc, trong giọng nói mang theo nghĩ mà sợ. Ta xin thề, sau đó gặp mặt lên loại này vật kỳ quái, nhất định phải trước tiên dùng chi kiểm tra sau mới có thể chạm. Theo thời gian trôi qua, Adi trên người cái kia một luồng hơi thở nóng bỏng trở thành nhạt chút, từ từ hóa thành một đạo dòng nước ấm hướng về thân thể mỗi cái vết thương mà đi. Loại này chuyển biến khiến Adi cảm giác thật thoải mái. Nguyên bản vô lực thân thể tựa hồ cũng khôi phục một ít khí lực. Cảm giác được thân thể từ từ khôi phục một ít, hắn nhường chi đem hắn lúc này tình huống thân thể tỉ mỉ đo lường một lần. Quen thuộc hình lập thể như lại lần nữa ánh vào đầu óc. Lần này nhiều hơn một chút số liệu. Họ tên: Adiphagus. Sức mạnh: 0.627. Nhanh nhẹn: 0.422. Thể chất: 0.725. Trạng thái: nghiêm trọng mất máu, tứ chi tổn thương, vết thương hơi cảm thấy nhuộm, nội tạng hư hao. Một nhóm số liệu ánh vào Adi trong đầu. Mỗi một cái số liệu số lẻ mặt sau đều có một nhóm thật dài con số. Lúc này bị trực tiếp bốn bỏ năm lên rơi. Mà dấu móc bên trong nhưng là thân thể hoàn hảo thời điểm số liệu. Nhìn này mấy cái thật dài số liệu, Adi trực tiếp ngây người. Nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn, một cái phổ thông người trưởng thành khắp mọi mặt chỉ số đại khái ở 1 tả hữu. Ta bộ thân thể này hoàn hảo thời điểm số liệu dĩ nhiên toàn bộ vượt qua 2 lần. Làm một đời trước sinh vật nhà khoa học, Adi biết số này theo vượt qua người thường 2 lần, đại biểu trong đó ý nghĩa có thể không đúng chỉ là 2 lần mà thôi. Điều này đại biểu toàn phương diện siêu việt, bao quát bộ phận cơ năng, thân thể phản ứng, tự thân miễn dịch các loại công năng toàn phương diện siêu việt. Hầu như có thể tính là một cái tiểu siêu nhân. Siêu việt người thường 2 lần sức mạnh, tốc độ, thể chất. Một khi bộc phát ra, một quyền đem một người đánh bay căn bản dễ như ăn cháo. Hầu như đã không tính là nhân loại phạm vi. Này đã là nhân loại thông qua huấn luyện không đạt tới mức độ. Càng không cần phải nói, nắm giữ như vậy tố chất thân thể vẫn là một cái 13 tuổi thiếu niên. Ở kiếp trước, trừ phi tiến hành cường độ cao thân thể cải tạo, bằng không Adi không nghĩ tới có biện pháp gì có thể làm được. Thế nhưng cái thế giới này người nhưng dễ dàng làm được. Kỳ sĩ cách hô hấp đứng ở bên bàn gỗ, hoàn hảo tay phải đỡ vách tường chống đỡ thân thể. Adi hồi ức trong đầu ký ức, tự lẩm bẩm. Trong mắt hiện lên một tia không muốn người biết kích động. Chíp, lấy ra trong đầu liên quan với kỵ sĩ hết thảy ký ức. Trong mắt lóe ra hết sạch. Adi quay về trong đầu chi hạ lệnh. Trong nháy mắt, Adi trong đầu ký ức bắt đầu không ngừng hồi tưởng. Trong đó liên quan với kỵ sĩ tư liệu cùng tình báo không ngừng hiện lên ở trong đầu. Có vẻ cực kỳ rõ ràng. Kỵ sĩ, đây là cái thế giới này cao cấp sức chiến đấu xưng hô. Ở cái thế giới này địa vị cực kỳ tôn sùng. Dựa theo Adi ký ức, cái thế giới này kỵ sĩ cường giả nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Một cái chính thức kỵ sĩ có thể một mình khiêu chiến mấy chục chiến sĩ. Là cái thế giới này đáng sợ giết chóc binh khí. Có điều, ở cái thế giới này, tựa hồ cũng không phải mỗi người đều có tư cách trở thành kỵ sĩ. Nhất định phải có kích hoạt sinh mệnh hạt giống tiềm lực, mới có thể có tu tập kỵ sĩ cách hô hấp tư cách, trở thành kỵ sĩ cấp cường giả. Không có tiềm lực người là không cách nào tu tập kỵ sĩ cách hô hấp. Dù cho tu tập cũng không có tác dụng. Chỉ có thể cả đời làm một người bình thường ở cái này nguy hiểm thế giới sinh tồn. Có điều khiến Adi thở phào nhẹ nhõm là, hắn bộ thân thể này là có tư chất. Hơn nữa tựa hồ thiên phú rất tốt, là chung quanh đây có tiếng thiên tài. 13 tuổi là có thể ở trên chiến trường giết người. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu không là thiên tài, Borgia bá tước cũng sẽ không cho phép chính mình con thứ cùng A đi trở thành bằng hữu. Kỵ sĩ cấp cường giả ở cái thế giới này địa vị tựa hồ rất cao. Dù cho là dân nghèo xuất thân, chỉ cần đồng ý nương nhờ vào, là có thể ở bất kỳ một quốc gia nào thu được một cái kỵ sĩ tước vị, cùng với chí ít một cái trang viên làm lãnh địa. Nghĩ tới đây, A đi ánh mắt dần dần sáng lên. Cứ việc đã xuyên qua một lần, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, trước hai cái thế giới đều vẫn tính hòa bình. Cứ việc khả năng trải qua không như ý, nhưng ít ra sinh mệnh an toàn không có bất kỳ vấn đề. Không giống như là cái thế giới này như thế, kéo đến tận mới từ trên chiến trường bị kéo xuống, đi tới nơi này cái hỗn loạn mà nguy hiểm thế giới, lại là nằm ở trạng thái trọng thương. A đi trong lòng kỳ thực vẫn không cái gì cảm giác an toàn, nhưng chỉ cần trở thành kỵ sĩ, như vậy ở trên thế giới này cũng là có sinh tồn năng lực, thậm chí có thể ở cái thế giới này trải qua rất tốt. Nghĩ tới đây, một luồng khổng lồ tin tức lưu đột nhiên tràn vào trong đầu, nhưng A đi tạm thời đình chỉ tâm tư, chia đem kỵ sĩ cách hô hấp tin tức kể cả ký ức bên trong liên quan kinh nghiệm đồng thời đóng gói, trực tiếp ở A đi trong đầu hồi tưởng. Duyệt xong những ký ức này, A đi đứng tại chỗ, lông mày trực tiếp cau lên đến. Kỵ sĩ cách hô hấp nhất định phải phối hợp lượng lớn cường độ cao huấn luyện mới có thể tiến hành tu tập. Xem ra trong thời gian ngắn bên trong là không có cách nào bắt đầu. Chíp, đo lường thân thể khôi phục cần thời gian. Đo lường hoàn thành. Hiện nay trạng thái hoàn toàn khôi phục cần 97 ngày thời gian. Trong nháy mắt, chia cơ giới âm thanh ở trong đầu đáp lại. 97 ngày. A đi lông mày lại lần nữa cau lên đến. Đối với hắn thói quen này nhanh tiết tấu sinh hoạt người đến nói, hơn 3 tháng thời gian quá mức dài ra. Hơn nữa hiện tại vẫn là trong lúc chiến tranh. Vì dự phòng vạn nhất, vẫn là nhất định phải mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho thân thể nhanh chóng khỏi hẳn? Hắn không khỏi hỏi. Trong đầu chim rất mau trở lại ứng. Nại Diệp Thảo, Thất Hoa Hoa, Ám Nại Nhĩ Căn chim báo ra một đống lớn ký ức bên trong tên. Có chút là chính quy thảo dược, có chút nhưng là trên núi phổ thông cỏ dại. Ở chi phân tích bên trong đều có khả năng đối với hắn có trợ giúp. Có điều cụ thể biện pháp, bởi vì không có tiếp xúc được những tài liệu này, không cách nào xác thực phân tích những tài liệu này tính chất cùng thành phần. Dù cho là chi cũng không có cách nào đưa ra chuẩn xác trả lời, chỉ có thể đại khái đưa ra mấy cái dược tề phương án. Có tỷ lệ nhất định đối với Adi đối với có hiệu quả. Cảm giác được trong đầu tin tức, Adi không có bao nhiêu do dự, tay phải đem gậy cầm vào tay, trên tay dùng sức, liền như vậy khập khánh chống đỡ lấy chính mình thân thể hướng về đi ra ngoài. Đánh mở cửa phòng, bên ngoài không khí mới mẻ tốt thẳng vào mặt, khiến Adi cảm giác tinh thần chấn động. Ở Adi ký ức bên trong, chung quanh đây có một cái cỡ nhỏ hoa viên, bên trong nuôi một ít hoa cỏ dùng để xem xét, trong đó nên có một ít đối với hắn hữu dụng vật liệu. Vùng này người tựa hồ rất ít, hắn liền như vậy chậm chậm hướng về phía trước đi đến. Trên đường cũng không có đụng với người nào, chỉ có một ít người hầu tình cờ đi qua, hắn không để ý đến, liền như vậy tiếp tục đi tới. Mãi đến tận một bên một trận âm thanh truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới một chỗ nền tảng ở ngoài, là một cái rất lớn sân huấn luyện, bình thường cung một ít giống như hắn kỵ sĩ học đồ huấn luyện. Sân huấn luyện diện tích rất lớn, mặt trên chẳng những có các loại huấn luyện dùng vũ khí cùng dụng cụ, còn có mấy cái người hầu cung chính đứng ở một bên đứng hầu. Chỉ cần kỵ sĩ học đồ nhóm có yêu cầu lập tức là có thể qua đi hầu hạ. Nơi này bình thường rất ít người. Rộng rãi sân huấn luyện trên đất, cũng chỉ có 4-5 người ở huấn luyện. A đi tầm mắt quét qua, phát hiện mấy người này tuổi tác đều so với hắn phải lớn hơn rất nhiều. Trẻ trung nhất cái kia cũng có 15, 16 tuổi khoảng chừng. Thế nhưng huấn luyện trình độ cảm giác còn không bằng Adi bình thường. Chip, quét hình mục tiêu số liệu. Adi bất động thanh sắc. Không có cùng những người kia chào hỏi. Chỉ là lặng lặng quan sát. Nhiệm vụ thành lập bên trong. Theo cơ giới âm thanh vang lên. Ở người khác không nhìn thấy địa phương. Từng đoạn tin tức lưu không ngừng ở Adi trong mắt nổi lên. Đem tầm mắt của hắn biến thành một mảnh màu xanh lục. Ở trên web hình phân tích. Đối diện mấy người hô hấp tần suất. Thân thể động tác tiết tấu. Thể nội bộ phận huyết dịch lưu động. Còn có mặt ngoài thân thể da rẻ lỗ chân lông các loại đều bị cẩn thận quan sát. Làm phân tích thân thể đối phương tố chất số liệu ủng hộ một trong. Người thân thể bản thân là do vô số con hệ thống tạo thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Mỗi một cái bộ phận đều cũng không phải là đơn độc tồn tại. Sẽ đối với những bộ phận khác ảnh hưởng lẫn nhau. Thông qua quan sát thân thể đối phương một ít số liệu. Lại thông qua tỉ mỉ so sánh tính toán. Là có thể đến ra đối phương bộ phận tình huống thân thể. Vu sư bất hủ 01. Chương 4 cải tiến. Chưa mệnh danh nhân vật. Sức mạnh 17. Nhanh nhẹn 15. Thể chất 15. Trạng thái tốt đẹp. Chưa mệnh danh nhân vật. Sức mạnh 18. Nhanh nhẹn 19. Thể chất 18. Trạng thái tốt đẹp. Chưa mệnh danh nhân vật. Sức mạnh 16. Nhanh nhẹn 18. Thể chất 2. Trạng thái tốt đẹp. Phía trước trên sân huấn luyện. Mấy cái kỵ sĩ học đồ chính đang điên cuồng huấn luyện. Lấy rèn luyện tự thân. Đứng ở sân huấn luyện biên giới. Adi cảm thụ thể nội chi báo lại đến tin tức. Đối với mình bộ thân thể này trình độ bắt đầu có trực quan hiểu rõ. Cứ việc ở ký ức bên trong có qua loa so sánh. Nhưng đến cùng không đủ số theo so sánh đến trực tiếp cùng rõ ràng. Phía trước mấy cái học đồ mỗi một cái đều là từ nhỏ huấn luyện chiến sĩ. Trong đó tuổi tác nhỏ nhất nếu so với Adi lớn hơn 2-3 tuổi. Lớn nhất đã so với Adi lớn hơn mười mấy tuổi. Thế nhưng luận tố chất thân thể. Những người này cứ việc so với người bình thường mạnh hơn hiếu thắng. Nhưng còn kém rất rất xa bây giờ chỉ có 13 tuổi Adi. Điều này nói rõ Adi thiên phú. Dù cho ở nắm giữ kỵ sĩ thiên phú người trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Tuyệt đối không thẹn với thiên tài danh nghĩa. Adi đưa mắt nhìn sang sân huấn luyện một góc. Ở nơi đó, có một cái chắc là 20 tuổi người thanh niên ở nơi đó huấn luyện. Mặc trên người một thân màu đen áo bó. Trong tay cầm một cái cự kiếm. Ở nơi đó tùy ý vung vẩy. Động tác của hắn rất quy luật. Trên người mỗi một cái động tác đều không có dư thừa. Ở nơi đó cầm trong tay cái kia đem cự kiếm vung vẩy rất nhanh. Tạo thành sức gió hướng về xung quanh ép đi. Khiến mấy mét ở ngoài Adi đều mơ hồ có thể cảm giác được. Chưa mệnh danh nhân vật. Sức mạnh 27. Nhanh nhẹn 24. Thể chất 23. Trạng thái tốt đẹp. Thân thể người này cường độ là đối diện 5 người bên trong mạnh nhất. Dù cho là Adi không có bị thương trước. Muốn phân ra thắng bại cũng cho đánh qua mới được. Keng. Cơ sở kiếm thuật động tác đã thu nhận. Các loại đối phương một bộ kiếm thuật huấn luyện hoàn thành. Chi thanh âm quen thuộc ở trong đầu vang lên. Đối phương tựa hồ rất chuyên tâm huấn luyện. Lại thêm vào Adi đứng vị trí khá là nghiêng. Vì lẽ đó không có bị đối phương nhìn thấy. Hắn đi tới một bên. Thoáng suy tư một hồi. Lại bắt đầu huấn luyện. Có điều lần huấn luyện này đồ vật cũng không phải cái gì kiếm thuật. Cũng như là một loại nào đó đặc biệt cách huấn luyện. Nhưng Adi không thể nhận ra. Đây là kỵ sĩ cách hô hấp. Adi chấn động trong lòng. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhường chi ghi chép xuống đối phương động tác. Chip. Từ đối phương động tác suy ngược kỵ sĩ cách hô hấp. Nhìn đối phương huấn luyện. Adi quay về chi ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập. Phân tích khuôn bắt đầu thành lập. Lượng lớn số liệu lưu tuôn ra. đem đối phương động tác cùng hô hấp không ngừng phân giải chậm lại, thử phân tích ra đối phương kỵ sĩ cách hô hấp. Có điều kết quả nhường Ani có chút thất vọng. Cứ việc từ đối phương động tác bên trong phân tích ra một vài thứ, nhưng cũng thiếu hụt rất lớn một phần then chốt. Đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Có điều này cũng ở trong dữ liệu của hắn. Kỵ sĩ cách hô hấp mặc dù bị xưng là cách hô hấp, chính là tu tập thời điểm còn cần bên trong thân thể vận động, hô hấp tần suất, thậm chí đối với sinh mệnh hạt giống kích thích các loại một loạt phức tạp phối hợp, mới có thể không ngừng kích thích thân thể trở nên càng mạnh hơn. Nếu như vẹn vẹn nhìn liền có thể bị người phân tích ra, cái kia những kỵ sĩ này học đồ cũng sẽ không như thế quang minh chính đại đi ra huấn luyện. Đo lường đến kỵ sĩ cách hô hấp không trọn vẹn tư liệu, có hay không đối với hắn tiến hành cải tiến. Cơ giới âm thanh vang vọng ở trong đầu, khiến Adi sườn sốt. Hai bức kỵ sĩ cách hô hấp nội dung lúc này bày ra ở trong đầu của hắn. Trong đó không giống cùng khác biệt bị chia đặc biệt đánh dấu, hiện lên ở trong đầu. Biểu thị còn có cải tiến chỗ trống, là chia bản thân có mạnh mẽ năng lực tính toán. Chỉ cần có đầy đủ số liệu, là có thể dựa vào khổng lồ năng lực tính toán không ngừng thôi diễn cùng cải tiến. Dù cho là kỵ sĩ cách hô hấp cũng giống như vậy. Có điều bởi vậy, nhất định phải sưu tập càng nhiều số liệu, mới có thể đem cuối cùng kỵ sĩ cách hô hấp cải tiến hoàn thiện, cuối cùng có thể đưa đến hiệu quả cũng càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Adi ánh mắt từ từ nhìn về phía mấy người khác. Có thể tại này cố trên sân huấn luyện, trên căn bản đều là một ít kỵ sĩ học đồ, trên căn bản đều là quý tộc, nắm giữ gia tộc mình kỵ sĩ cách hô hấp. Những người này đều là trọng yếu tư liệu sống. Từ những người này động tác bên trong hoàn toàn có thể thôi diễn ra nguyên bản cách hô hấp bộ phận nội dung. Cứ việc cũng không hoàn chỉnh, nhưng làm trụ cột cải tiến số liệu nhưng là đầy đủ. Nghĩ tới đây, Adi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Những này kỵ sĩ học đồ thường thường ở đây huấn luyện, không có nhiệm vụ sẽ không đi ra ngoài. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp nhường thân thể mau chóng tốt lên. Trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng hắn từ từ bình tĩnh, kiềm chế muốn tiếp tục đợi ở chỗ này ý nghĩ, hướng về xa xa đi đến. Theo đi lại, tay phải cầm gậy thỉnh thoảng cùng mặt đất va chạm, phát sinh một điểm nhẹ nhàng tiếng vang, gây nên phía trên người nào đó chú ý. A đi, ngươi tới nơi này làm gì? Mặt trên, cái kia tố chất thân thể mạnh nhất thanh niên nhìn trên người tràn đầy thương tàn A đi có chút bất ngờ. Ta nghe nói ngươi ở trên chiến trường bị trọng thương bị đưa trở về, đang chuẩn bị chờ xe đi gặp ngươi. A đi có chút bất đắc dĩ nhìn chàng thanh niên này, theo ký ức gọi ra tên của đối phương. Đi, ta chỉ là ở bên trong chờ lâu, muốn đi ra đi một chút. Trên sân huấn luyện, nghe Adi nói như vậy, thanh niên không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục cầm lấy chính mình đến đại kiếm bắt đầu vung vẩy. Chậm rãi, qua một quãng thời gian, chờ đến con đường phía trước dần dần biến rộng, Adi đi tới một mảnh trên đất trống. Một trận mùi hoa từ phía trước bay tới, mang theo cây cỏ mùi thơm ngát. Adi liếc mắt nhìn đối diện, ở nơi đó rất nhiều thực vật ở bên trong lặng lặng bất động, lúc này theo gió thổi khẽ đung đưa. Hắn lắc lắc đầu, nhìn chung quanh. Bình thường ở đây nhìn hoa nông không biết đi nơi nào, không nhìn thấy bóng người. Trong vườn hoa thực vật rất nhiều, không hề chỉ là các loại hoa tươi, cũng có các loại đẹp đẽ hoặc là hy hữu thực vật. Toàn bộ đều bị thu thập lại đây ở đây gieo vào. Adi nhớ tới, Borgia bá tước phu nhân tựa hồ rất thích các loại hoa tươi cùng thực vật. Trước mắt cái này tinh xảo hoa viên nói không chắc chính là đối phương đặc biệt thành lập. Không nghĩ quá nhiều, Adi gian nan đi tới phía trước đi. Thể nội chi điên cuồng phân tích những thực vật này đặc chất cùng khả năng có tác dụng. Có điều muốn xác thực phân tích, vẹn vẹn thông qua như vậy quan sát còn chưa đủ, còn cần biết những thực vật này bên trong chứa thành phần, mới có thể phân tích ra những thực vật này cụ thể đặc tính cùng với thân thể người có khả năng đạt được tác dụng. Ở dĩ vãng, Adi có thể thông qua làm các loại thí nghiệm đến từ từ chia tích. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không có như vậy điều kiện tốt. Chỉ có thể đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm. Thông qua loại này tiếp xúc đến dùng khiến chi khoảng cách gần phân tích trong đó thành phần. Cỏ lưới rồng. Trong đó chứa có thân thể hữu ích thành phần. Dùng nước nóng ngâm 10 phút. Trực tiếp thôn thực cánh hoa. Mỗi ngày 10 đóa kéo dài 30 ngày trở lên. Có thể tăng cường không? Một nhanh nhẹn. Đi mấy mét lộ trình. A đi thoáng đã nếm thử vài loại nhìn qua rất đặc biệt hoa cỏ sau khi. Trong đầu vang lên chi cơ giới âm thanh. Khiến động tác của hắn vì đó dừng lại. A đi trong lòng vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía trước người đóa hoa màu vàng ấm. Màu vàng cỏ lưới rồng nhìn qua rất đẹp. Trồng trọt ở đây bị người quản lý rất tốt. Thanh u mùi hoa theo không khí lưu động không ngừng phát tán ra. Cho người một loại rất tốt trải nghiệm. Ở Adi ký ức bên trong. Nay vẹn vẹn chỉ là loại xem xét dùng đóa hoa. Thậm chí mang theo lượng nhỏ độc tố. Không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy. Nghĩ tới đây. Hắn đăm chiêu. Là vẹn vẹn đối với ta có tác dụng. Vẫn là nói đúng tất cả mọi người tác dụng. Đo lường chủ thể kết cấu thân thể cùng người thường có cực khác nhiều. Phương này thức chỉ đối với ngài tạo tác dụng. Hầu như liền trong nháy mắt. Chi cơ giới âm thanh lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Quả nhiên. A đi tay tự động sờ sờ chính mình cái kia cùng người thường không giống lỗ tai. Trong lòng có chút bất ngờ. Ở A đi ký ức bên trong. Cha của hắn chính là một cách bình thường nhân loại. Tuy rằng làm dự bị kỵ sĩ duyên cớ xa so với thường nhân cường tráng. Nhưng nên còn không đến mức thoát ly nhân loại kết cấu. Như vậy phần này không giống. Liền hẳn là bắt nguồn từ Adi cái kia chưa từng gặp mẫu thân. Adi cẩn thận hồi ức một hồi. Phát hiện một ít gì thường. Từ nhỏ đến lớn. Cha của hắn mặc dù đối với hắn rất là sủng ái. Muốn cái gì cho cái gì. Thế nhưng là một mực từ không nhắc lên mẹ của hắn. Không chỉ không nói cho thân phận của mẹ hắn. Thậm chí rất là ẩn giấu. Tựa hồ không muốn để cho Adi biết cái gì như thế. Tình huống như thế. Nhưng Adi đăm chiêu. Rõ ràng trong này nhất định có vấn đề gì. Có điều ở hiện tại. Những này cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Hắn xoay người nhìn về phía mảnh này hoa viên. Bước chân gian nan đi hướng bên trong. Tìm kiếm trong đó khả năng tồn tại cỏ lưới rồng. Hoa viên nhìn qua vẫn tính lớn. Có ít nhất 7-8 mẫu đất. Nhưng khiến Adi thất vọng là. Trong này trồng trọt cỏ lưới rồng cũng không coi là nhiều. Đại khái liền mấy chục cây. Còn thiếu rất nhiều hắn sử dụng. Có điều này cũng rất bình thường. Cỏ lưới rồng tuy rằng không tính là quý trọng gì giống. Thế nhưng muốn theo lý thành như vậy nhưng rất khó khăn. Lại thêm vào không phải dược liệu cũng không phải nóng tiêu phẩm. Không có gì lớn lượng trồng trọt cần thiết. Có thể có những này trước mắt này mấy chục cây dùng để xem xét là tốt lắm rồi. Chí ít kéo dài 3 thời gian 10 ngày. Mỗi ngày 10 đóa. Lấy cỏ lưới rồng một cây chỉ mở một đóa hoa đặc tính. Vậy thì là chí ít cần 300 cây. Nơi này số lượng có thể nhét kẽ răng là tốt lắm rồi. Chíp, có thể dùng giã ngoại cỏ lưới rồng đến thay thế sao? Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Hắn hướng về trong đầu chim dò hỏi. Cỏ lưới rồng đồ chơi này cũng không coi là nhiều vật quý giá. Ở giã ngoại có khá nhiều. Có điều bởi vì giống cùng sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ. Xa còn lâu mới có được nơi này dài tốt. Không chỉ phẩm tướng khó coi. Mọc bất nhất. Liền mùi hoa cũng có thể là thối. Hoàn toàn chính là một bộ hoa dại dáng dấp. Keng. Cùng một chủng loại có thể thay thế xác suất vì là 87.4%. Hữu hiệu vật chất hàm lượng khả năng giảm xuống. Mỗi ngày thôn thực số lượng cần tăng cường mới có thể đạt đến hiệu quả. Trong nháy mắt. Chi ở trong đầu nhanh chóng hồi phục. Adi lúc này mới yên lòng lại. Có thể hữu hiệu là được. Đồ chơi này có thể không giống này trong vườn hoa như thế tinh quý. ở giã ngoại đâu đâu cũng có. Hắn nghĩ tới đây, nhìn này đầy đất hoa cỏ, tay phải trực tiếp duỗi ra, đem một loại màu đen thực vật lá cây phóng tới trong miệng, lại bắt đầu từng cái thí nghiệm. Vu sư bất hủ 01, chương 5 khôi phục. Thời gian không biết qua đi bao lâu, Adi đứng ở một mảnh hoa cỏ bên trong, có vẻ hơi chật vật. Động tác của hắn nhìn qua rất quái lạ, cứ việc trên người khắp nơi là thương, nhưng cũng thỉnh thoảng hạ thấp thân thể cầm lấy một ít thực vật lá cây hoặc rễ cây đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm, nhìn qua có chút quái dị. Có điều nơi này bình thường không có người nào. Adi đúng là không cần lo lắng hắn bộ dáng này bị người khác nhìn thấy. Hành vi như vậy kéo dài một quãng thời gian, Adi mới ngừng lại. Nhìn xung quanh có chút cau mày. Hoa viên tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng có 7-8 mẫu đất. Trong đó thực vật số lượng chủng loại cũng không tính là thiếu. Mà hắn hiện tại một bộ hành động bất tiện dáng vẻ. Muốn đem nơi này hết thảy giống toàn bộ thử nghiệm một lần khó tránh khỏi có chút khó. Ta nhớ tới nơi này có chuyên môn thu mua cùng chăm sóc hoa cỏ người. Đến thời điểm trực tiếp làm cho đối phương đem những thực vật này hái một phần đưa tới đi. Nhìn xung quanh, Adi có chút bất đắc dĩ nghĩ. May là hiện nay những này đã đủ. Hắn đem sức chú ý thu hồi, trong đầu hồi ức cái kia bức dược tề phương pháp phối chế. Những này chính là hắn lần này được thành quả, là một cái quý tộc hậu duệ, đồng thời cũng là kỵ sĩ học đồ. Adi bình thường không chỉ có riêng chỉ là huấn luyện mà thôi. Một ít giã ngoại thảo dược, cùng với một ít thường dùng dược tề phương pháp phối chế đồng dạng có trải qua. Tuy rằng cũng không sâu vào, nhưng ít ra có hiểu một chút. Có trong đầu những tài liệu này, lại thêm vào thông qua chi phân tích ra trước mắt những thực vật này đặc tính cùng thành phần, dựa vào chi năng lực tính toán, rất dễ dàng liền có thể đến ra một cái có thể sử dụng dược tề phương án. Keng, lấy nại diệp rễ, ma đa lá các loại làm chủ tài, thông qua đặc biệt bước đi phối hợp phát huy, có thể được hoàn thiện dược tề. Dự tính tác dụng vì là gia tốc vết thương khép lại, loại bỏ đặc biệt độc tố, mệnh danh là khỏi hẳn dược tề. Adi trong lòng hạ lệnh, vì là này tấm dược tề mệnh danh. Sau đó xoay người nhìn một chút trước mắt hoa viên, từ trước mắt rất nhiều thực vật bên trong chọn lựa ra đầy đủ vật liệu, cầm một miếng vải bao vây lại, dùng bị thương tay trái miễn cưỡng nắm lấy, tay phải chống đỡ đứng thẳng người. Adi không có hứng thú ở đây nhiều chờ, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Một đường đi qua một khoảng cách, Adi đi tới trong phòng bếp bên trong, để những người khác đi ra ngoài. Trong phòng bếp người hầu cùng đầu bếp có chút không tìm được manh mối, nhưng đối với Adi mệnh lệnh không dám vi phạm, rất thẳng thắn lùi ra, đem Adi một người lưu ở tại chỗ. Hắn đem túi trên tay bọc thả xuống, đem bên trong vật liệu lấy ra. Sau đó nhìn về phía một bên một ít từ lâu chuẩn bị kỹ càng dụng cụ. Khỏi hẳn dược tề phương pháp luyện chế không hề tính quá mức phức tạp. Cần thiết dùng đến các dạng đồ vật trong phòng bếp cơ bản đều có. Adi đem những tài liệu này dựa theo chia đưa cho phương pháp từng cái xử lý. Sau đó mới bắt đầu bố trí. Chip, đo lường dược tề có hay không hợp lệ. Một phen kết quả sau khi, Adi nhìn trước mắt bốc hơi nóng đen nhánh nước canh, hướng về chim dò hỏi. Mục tiêu dược tề cùng dự tính kết quả sản sinh sai lệch vượt qua 1/10. Bố trí không hợp cách. Nghe kết quả này, Adi không phản ứng gì, chỉ là hạ lệnh đo lường sai lầm nguyên nhân. Bộ phận vật liệu tăng thêm quá nhiều, chưng nấu giờ nào đó chút thành phần không thể tới thời điểm phát huy. Trong đầu cơ giới âm thanh không ngừng đang vang lên. Ở Adi trong đầu, trước hắn bố trí dược tề quá trình chính đang không ngừng hồi tưởng. Mỗi một cái sai lầm động tác đều bị cẩn thận đánh dấu, ở trong đầu không ngừng chiếu lại. Adi trầm ngâm một hồi, sau đó lại lần nữa cầm lấy một bên vật liệu, bắt đầu bố trí. Có lần trước thất bại quá trình hồi tưởng, lại thêm vào chi một bên phụ trợ, lần này bố trí rất là thuận lợi. cứ việc vẫn cứ có sai lệch, nhưng đã xem như là hợp lệ. Sử dụng phương thức trực tiếp uống. Chia nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên. Adi nhìn trước mắt đen nhánh dược tề, không chút do dự nào, trực tiếp tiến lên cầm lấy đến nuốt vào. Hết sức cảm giác buồn nôn từ trong thân thể truyền đến, khiến Adi mơ hồ sản sinh muốn nôn mửa kích động. Tay phải hắn vịn tường đứng ở nơi đó, cưỡng chế chính mình chịu đựng cái cảm giác này. Trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ mặt. Vết thương khép lại tốc độ tăng nhanh. Mỗi 3 ngày sử dụng một lần. Dự tính thân thể khỏi hẳn thời gian là tam thập tam thiên. Trong đầu chi cơ giới âm thanh vang lên, khiến Adi trong lòng vui vẻ. Dòng giã thu nhỏ lại thời gian 2 tháng. Xem ra này một phần khỏi hẳn dược tề công hiệu rất tốt a. Hắn nghĩ tới đây, kiếp trước mang đến một loại nào đó đặc chất, làm hắn bản năng bắt đầu tìm kiếm phần này dược tề càng nhiều giá trị. Cái thế giới này kỵ sĩ cứ việc sức mạnh to lớn, nhưng y học tựa hồ còn rất lạc hậu. Càng nhiều vẫn là dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Ở nơi như thế này, một phần hiệu quả như vậy hiện ra dược tề, chỉ cần chứng minh hiệu quả, nên rất được những kia chiến sĩ hoan nghênh. Đặc biệt là những kia dự bị kỵ sĩ, mỗi một cách đều là quý tộc, cũng không thiếu tiền. Nghĩ tới đây, Adi ánh mắt sáng lên. Thời gian loáng một cách qua đi hơn nửa tháng thời gian. Ở sáng sớm, một cách ăn mặc màu nâu nhạt quần áo và đồ dùng hàng ngày, trên người dính bùn đất người đàn ông trung niên từ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí một hướng về nơi này đi tới. Trên tay còn nhấc theo một cái túi da lớn. Trên mặt hắn mang theo khiêm tốn cùng cẩn thận. Cẩn thận cúi đầu, nhìn qua động tác rất cẩn thận, chỉ lo gây nên những người khác chú ý cùng quát lớn. Mãi đến tận đi tới một nơi nào đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận nhìn trước người gian phòng. Adi đại nhân, ngài ở sao? Hắn nhỏ giọng hô, tựa hồ là sợ quấy nhiễu đến người nào. Nhìn qua cẩn thận mà cẩn thận, ca. Một tiếng vang nhỏ âm thanh. Cửa phòng bị bên trong người trực tiếp mở ra. Một cách ăn mặc màu đen trang phục, sắc mặt có chút tái nhợt thiếu niên từ bên trong đi ra. Xem dáng dấp chính là Adi. Cùng hơn nửa tháng trước so với, hắn lúc này tình trạng cơ thể rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Không chỉ trên thân thể hơn nửa vết thương đã khép lại, liền ngay cả nguyên bản không thể một mình đứng thẳng thân thể hiện tại cũng có thể như thường xuống đất cất bước. Trừ sắc mặt còn có chút không đối ngoại, nhìn qua cùng người thường không khác biệt gì. Vào đi. Adi nhìn về phía cửa người này, trực tiếp làm cho đối phương đi vào. Người đàn ông trung niên lên tiếng trả lời, cúi đầu đi vào Adi gian phòng. Sau đó đem trên người mang theo túi da lớn mở ra, lộ ra bên trong một vài thứ. Túi da lớn bên trong còn có 3 cái túi nhỏ. Một cái trong đó chứa một ít côn trùng, ở bên trong loạn bò nhìn qua rất là buồn nôn. Còn có một cái chứa một ít dã ngoại hoa cỏ thực vật. Cho tới cái cuối cùng thì lại chứa một ít cây. Mặt trên mở ra đóa hoa màu vàng ống. Đối với những tài liệu này, Adi tùy ý liếc mắt nhìn, trực tiếp cau mày. Làm sao lần này đưa tới cỏ lưới rồng số lượng lại biến ít đi? Lần trước ta không phải nhường ngươi đưa 100 cây lại đây sao? Túi ra bên trong chứa là màu vàng cỏ lưới rồng. Có điều cùng với trước những kia ở trong hoa viên tỉ mỉ chăm sóc so với, những này cỏ lưới rồng không chỉ phẩm tướng khó coi, thân lá không trọn vẹn, hơn nữa nhìn lên phổ biến cũng giống như là phát dục không tốt. Căn bản không có trước loại kia dáng vẻ. Bất quá đối với những này ngoại tại không giống, Adi đúng là không làm sao lưu ý. Hắn lưu ý chỉ là trước mắt những này cỏ lưới rồng số lượng so với hắn nguyên bản dự tính muốn ít hơn rất nhiều. Xin lỗi, đại nhân. Nghe thấy Adi cái kia bất mãn, người đàn ông trung niên chân theo bản năng mềm nhũn, hầu như muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một tấm nhìn qua thô ráp ngăm đen trên khuôn mặt lộ ra thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Giá ngoại cỏ lưới rồng tuy rằng đâu đâu cũng có, Thế nhưng hiện tại cách đường thời kỳ nở hoa còn kém rất lâu. Có thể thỏa mãn đại nhân ngài yêu cầu rất ít. Thỉnh đại nhân lại cho ta 2 ngày thời gian. Lần này ta nhất định sẽ đưa cho đại nhân đưa tới đầy đủ số lượng. Giải thích sau khi. Hắn một mặt kinh hoàng. Vội vàng hướng A-đi đồng ý. Sợ sệt bị trách tội. Nhìn trước mắt người đàn ông trung niên bộ dạng này. A-đi nguyên bản mặt âm trầm hơi hơi hòa hoãn chút. Hắn rõ ràng chính mình trước có chút chắc hẳn phải vậy. Giá ngoại đâu đâu cũng có. Nhưng cũng không ý nghĩa thỏa mãn điều kiện liền rất dễ tìm. Tính. Lại thêm vào trước còn sót lại. Trước mắt những này gần như cũng đủ. Nghĩ tới đây. A-đi từ một bên lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong chứa một ít màu vàng tiền. Trực tiếp ném cho đối phương. Lần này sơ suất tạm thời thì thôi. Thế nhưng nếu như lại có lần sau. Ta nghĩ ngươi chung quanh đây sẽ có rất nhiều người muốn tiếp phần này việc kém. Nhìn đối phương cầm túi tiền một mặt sắc mặt vui mừng dáng vẻ. A-đi cũng không quên mở miệng nhắc nhở. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương. Trước mắt cái này người trên thực tế chính là xung quanh thợ săn. Bị A-đi thu. Đúng hạn cho hắn nơi này mang đến một ít mà hắn cần vật liệu. Những thứ đồ này ở giá ngoại cơ bản đều là một ít hoa dại cỏ dại. Căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Thế nhưng ở A-đi nơi này lại có thể đổi đến đối với những người này mà nói vô cùng phong phú báo lại. Tự nhiên có là người cướp làm. Nghe thấy A-đi. Người đàn ông trung niên trên mặt vẻ mặt căng thẳng. Gia đình hắn còn có 5 đứa bé gào khóc đòi ăn. Cần gấp phần này báo lại phong phú công tác đến trợ giúp gia dụng. Tự nhiên không thể ném công việc này. Hắn cũng biết. Lấy A-đi mở ra điều kiện. Không biết có bao nhiêu người muốn xem hắn sai lầm. Tốt tiếp nhận hắn ban. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho bọn họ như ý. Trong nháy mắt. Trên mặt của hắn lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Không ngừng dùng chen lẫn địa phương thổ ngữ tới làm ra từng cách bảo đảm. Mãi đến tận A-đi nhường hắn đi ra ngoài mới đình chỉ. Chờ đến người này đi ra ngoài sau khi. A-đi đóng cửa lại. Từ cái kia túi lớn bên trong cầm lấy một ít trước đây chưa từng thấy vật liệu phóng tới trong miệng. Lần lượt từng cái kiểm tra. Mãi đến tận đem hết thảy tài liệu mới toàn bộ đo lường một lần. Trên mặt của hắn mới lộ ra biểu tình thất vọng. Không có thể tăng cường tố chất thân thể vật liệu. Trên mặt hắn mang theo thất vọng nhìn trước mắt này một đội vật liệu. Sau đó nhìn mình tố chất thân thể. Họ tên. A-đi. Pha. Cớt. Sức mạnh. 2, 4, 2, 8. Nhanh nhẹn. 1, 9, 2, 3. Thể chất. 2, 2, 5. Khoảng thời gian này dùng lâu dài khép lại dược tệ. A-đi thương thế trên người đã tốt gần như. Các hạng thuộc tính cơ bản cũng bắt đầu hướng về hoàn hảo trạng thái trở về. Thế nhưng sức mạnh cùng nhanh nhẹn cực đại nhưng tăng cường không. 1. Về phía trước vượt qua rất lớn một bước. Nhanh nhẹn tăng trưởng tự nhiên là khoảng thời gian này dùng lâu dài cỏ lưới rồng dẫn đến. Cho tới sức mạnh tăng cường. Nhưng là bắt nguồn từ phía trước thời gian phát hiện một loại màu đen thực vật rễ cây. Dùng lâu dài có thể tăng cường không? 1. Sức mạnh. Có điều đến hiện tại. Loại kia màu đen thực vật đối với hắn đã không có tác dụng gì. Tựa hồ A-đi thể nội đã sản sinh kháng tính. Hiện tại mặc kệ như thế nào đi nữa dùng cũng không thể lại tăng một chút lực lượng. Đúng là cỏ lưới rồng. Tuy rằng đã cho A-đi gia tăng rồi không. 1. Nhanh nhẹn. Thế nhưng lấy chi đo lường đến xem nhưng còn chưa tới cực hạn. Tiếp tục dùng còn có nhất định chỗ tốt. Vu sư bất hủ 01. Chương 6 huấn luyện. Cỏ lưới rồng hiệu quả sắp đến cực hạn. Nhất định phải mau chóng tìm tới mới vật liệu đến thay thế. Đem trước người bị nước nóng phao qua đi màu vàng cánh hoa nuốt vào. Cảm thụ thể nổi một dòng nước ấm dần dần chảy xuôi. Lại rất nhanh biến mất. A-đi nhíu nhíu mày. Đối với này có chút bất đắc dĩ. Trải qua hơn nửa tháng an dưỡng. Lúc này hắn bước đi đã không cần gậy. Trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Một đường đi qua một đoạn lộ trình. A-đi đi tới quen thuộc trên sân huấn luyện. Ở nơi đó. Lúc này có một ít người ở huấn luyện. A-đi. ngươi lại đây. Đối diện trên sân huấn luyện có âm thanh vang lên. Mấy cái huấn luyện học đồ nhìn thấy Adi bóng người, xa xa hướng về hắn hỏi thăm một chút. Đúng đấy. Adi trên mặt mang theo ôn hòa mà ngại ngùng cười. Nhìn qua thật giống như là một cái phổ thông bé trai. Có chút thẹn thùng cùng mấy cái kỵ sĩ học đồ chào hỏi. Ở dưỡng thương khoảng thời gian này, Adi cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Trừ tìm người đi dã ngoại thu mua những tài liệu kia ở ngoài, hắn cũng thường xuyên đến bên này trên sân huấn luyện nhìn. Trải qua khoảng thời gian này ở chung đúng là cùng huấn luyện cách khác học đồ quen thuộc chút. Nói thực sự, Adi bản thân điều kiện rất tốt. Phụ thân hắn là chung quanh đây thực phong nam tước, lại là Borgia bá tước cùng tộc. Ở chung quanh đây rất nổi tiếng. Adi làm vị này nam tước người thừa kế duy nhất, lại là khu vực này xưng tên kỵ sĩ thiên tài. Tương lai có rất lớn có thể trở thành kỵ sĩ. Như vậy ưu tú điều kiện, ở khu vực này muốn nịnh bợ người tự nhiên nhiều là. Trước mắt những kỵ sĩ này học đồ cũng không phải cho tới như vậy. Bất quá đối với Adi nhiều ít cũng có chút kính nể. Đối với hắn trên căn bản đều là mang theo giao hảo thái độ. Adi chính mình thái độ cũng không sai. Trên thực tế hắn đẩy một cách 13-14 tuổi nam hài bề ngoài, lại phối hợp trên người hắn những kia vầng sáng, chỉ cần hơi hơi chủ động một ít, lộ ra một cách thân thiện thái độ đã đủ rồi. Cùng trước mắt những học đồ này hỏi thăm một chút, Adi tầm mắt từ từ chuyển đến trong góc, nhìn về phía nơi đó một người thanh niên. Đó là Đi. Lúc này mặc trên người một thân huấn luyện dùng màu đen trang phục, cầm trên tay một cái cự kiếm ở nơi đó ra sức vung vẩy. Ở xung quanh tạo thành từng đạo sắc bén gấp gáp kiếm phong. Nhìn qua uy vũ mạnh mẽ. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, cái này người hầu như chính là trừ Adi ở ngoài, những học đồ này bên trong tố chất thân thể cao nhất người. Dù cho là Adi thân thể hoàn toàn khôi phục, cùng người này so với cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Lặng lặng nhìn một hồi những người ở trước mắt huấn luyện, Adi có chút trầm mặc. Sau đó sức chú ý chuyển hướng một bên khác. Ở trong đầu, một ít số liệu thỉnh thoảng di động đi ra. Nhiệm vụ 1. Kỵ sĩ cách hô hấp cải tiến bên trong. Hiện nay còn lại thời gian 87 giờ. Ở chi nhắc nhở nhiệm vụ bên trong, theo thời gian không từng đứt đoạn đi, còn lại thời gian cũng ở từng giây từng phút giảm thiểu, có vẻ kiên định mà chậm chậm. Trong khoảng thời gian này, Adi mỗi ngày đều muốn tới cái huấn luyện này giữa sân quan sát những người khác huấn luyện. Gần như mỗi người kỵ sĩ cách hô hấp đều bị chia suy ngược ra bộ phận, bị nạp làm cơ sở tư liệu dùng để thôi diễn phân tích. Còn cần hơn 3 ngày thời gian sao? Nhìn tiến độ này, Adi ánh mắt bên trong nhiều một phần nóng bỏng, tự động tâm tư. Vừa vặn, sau 3 ngày, ta thương thế trên người nên tốt lắm rồi. Đến thời điểm là có thể thử nghiệm tu tập. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng nhiều một phần cấp thiết. Nhìn trước mắt trên sân huấn luyện mọi người huấn luyện, trong mắt càng ngày càng nóng bỏng lên. Thế cuộc bây giờ đã càng ngày càng nguy hiểm. Theo Adi khoảng thời gian này cố ý tìm hiểu tin tức, tiền tuyến chiến tranh càng ngày càng sốt sắng. Mỗi ngày đều có lượng lớn người bệnh bị người từ tiền tuyến lên vận chuyển trở về. Thậm chí mơ hồ nghe đồn có chân chính kỵ sĩ cấp cường giả chết trận. Chuỗi này tin tức khiến Adi bản năng có chút bất an. Đối với khôi phục sức mạnh càng ngày càng nóng lòng một chút. Hắn nhìn trước mắt huấn luyện những người này, ép buộc đem trong lòng mình cấp thiết tâm lý kiềm chế lại đi. Một lần nữa để cho mình tỉnh táo lại. Bây giờ còn chưa được, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ép buộc huấn luyện, rất khả năng lưu lại ám thương. Trong lòng hắn lói lên ý nghĩ này. Sau đó liếc mắt nhìn những người khác, cùng xung quanh người quen biết hỏi thăm một chút, liền trực tiếp rời đi. Sau 3 ngày, sáng sớm, Adi đổi một thân rộng rãi màu đen dài phục, đứng ở rộng rãi trên sân huấn luyện, lặng lặng nhìn trong đầu đường tiến độ không ngừng thu nhỏ lại. Keng, kỵ sĩ cách hô hấp thôi diễn hoàn thành. Trong đầu vang lên chi cơ giới âm thanh. vào đúng lúc này A Đi nghe tới như vậy thân thiết, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng khó chịu minh. Khổng lồ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu, sâu sắc khắc vào A Đi ký ức bên trong. Hắn che che đầu, sau đó dùng lực lắc lắc đầu, đứng tại chỗ sườn sốt một hai phút mới khôi phục như cũ. Thôi diễn sau khi hoàn thành kỵ sĩ cách hô hấp cùng nguyên bản cái kia phần có rất lớn không giống. Không chỉ gia tăng rồi rất nhiều nội dung, hơn nữa sửa chữa rất nhiều nguyên bản không hợp lý địa phương. Rèn luyện hiệu quả cũng muốn càng mạnh hơn chút. Tu tập này một bộ mới kỵ sĩ tu tập pháp, có thể dùng khiến tự thân huấn luyện thời điểm lưu lại ám thương tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Nguyên bản rất nhiều sẽ dẫn đến bắp thịt kéo thương, ảnh hưởng huấn luyện động tác, cũng bị chi sửa chữa hoàn thiện lại đây. Chip đem mới cách hô hấp mệnh danh là đế ngươi cách hô hấp. Cảm thụ bộ này cách hô hấp nội dung, A Đi không chút khách khí đem bộ này mới cách hô hấp dùng tên của hắn mệnh danh. Mệnh danh hoàn thành. Trong nháy mắt, chi cơ giới mà cứng ngắc âm thanh ở trong đầu vang lên. A Đi nhìn về phía xung quanh, từ phía sau giá vũ khí lên cầm lấy một thanh trường kiếm, sau đó dựa theo trong trí nhớ mình động tác bắt đầu vung vẩy. Trong đầu có bộ này kỵ sĩ cách hô hấp cụ thể động tác, thậm chí căn cứ hắn dáng vẻ mô phỏng xây dựng hình ảnh tư liệu. Lúc trước chia truyền thời điểm đồng thời truyền lại đây, có trong đầu hình ảnh. Dù cho lúc mới bắt đầu không có nhân thủ lấy tay giáo dục, A Đi cũng có thể một mình huấn luyện. Cánh tay động tác sai lầm, so với dự tính động tác hướng phải trích đi 3 cm, A Đi tay phải một kiếm vung chém. Trong đầu chi âm thanh theo tiếng vang lên, nhắc nhở hắn sai lầm động tác. Cái này cũng là có chi chỗ tốt một trong, so với những người khác cần có kinh nghiệm trưởng bối tay lấy tay giáo dục, mỗi một bước động tác đều phải cẩn thận học tập, để tránh khỏi dưỡng thành sai lầm động tác. A Đi có chi tồn tại, một khi có sai lầm xuất hiện, lập tức là có thể phát hiện cùng đính chính. Ở hiệu suất lên so với những người khác muốn mạnh hơn nhiều. Đối với kỵ sĩ cách hô hấp loại này cần bên trong thân thể cùng ngoại bộ động tác phối hợp với nhau đồ vật mà nói, lại có kinh nghiệm lão sư, cũng không thể đúng lúc phát hiện ngươi có sai lầm. Ít nhiều gì đều sẽ có sơ hở, từ từ dưỡng thành sai lầm động tác. Mà một khi như vậy, tháng ngày tích lũy hạ xuống, liền có thể dưỡng thành ám thương, vì là thân thể tạo thành mầm họa. A Đi liền hoàn toàn không có vấn đề này. Mấy bộ động tác hạ xuống, trải qua chi không ngừng nhắc nhở cùng thử sai, A Đi rốt cuộc thành công chuẩn xác làm xong một bộ động tác. Hắn cả người tràn ngập mồ hôi, một tấm tuấn tú mặt đã bị mồ hôi ướt nhẹp, theo khuôn mặt dần dần nhỏ xuống. Đế ngươi cách hô hấp tu tập hoàn thành, kéo dài hoàn thành 100 lần, có thể tăng lên sức mạnh không? 1. Nhanh nhẹn không? 2. Thể chất không? 2. Trong đầu, chi nhắc nhở âm thanh theo tiếng vang lên. Tăng lên nhiều như vậy, A Đi hơi kinh ngạc. Trước cái kia phần kỵ sĩ cách hô hấp, A Đi trước cũng từng dùng chi mô phỏng qua cuối cùng hiệu quả. Cuối cùng được đến kết quả là kéo dài hơn 1000 lần, mới có thể tăng lên không. Một nhanh nhẹn cùng nhỏ bé không đáng kể cách khác thuộc tính, cùng hiện tại hiệu quả căn bản không cách nào so sánh được. Hắn không do suy tư, nếu như dựa theo tốc độ như vậy, chắc hẳn rất nhanh, ta liền có thể đi vào kỵ sĩ cấp bậc đi. Kỵ sĩ cách hô hấp lần thứ nhất tiến hành tu tập hiệu quả nhất là hiện ra. Sau lần đó theo thân thể từ từ quen thuộc, các bộ vị bắp thịt từ từ tăng mạnh mà dẫn đến hiệu quả không ngừng yếu bớt. Trong nháy mắt, trong đầu vang lên chi cơ giới âm thanh phản bác hắn ý nghĩ này. Được rồi, A Đi có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu sau, lại bắt đầu chính mình tính toán. Cách hô hấp một lần chính xác động tác hoàn thành, dù cho nhanh nhất cũng cần nửa giờ. Kéo dài 100 lần, cũng chính là ít nhất huấn luyện 5-10 tiếng. Trong lòng hắn trong nháy mắt tính thanh con số này. Sau đó tinh thần chấn động, nắm đứng lên bên kiếm, lại lần nữa bắt đầu huấn luyện. Không biết huấn luyện thời gian bao lâu, theo Adi lần lượt huấn luyện, có chi không ngừng nhắc nhở. Hắn sai lầm động tác đang không ngừng giảm thiểu. Huấn luyện tốc độ cũng càng ngày càng nhanh hơn. Chờ đến trên trời mặt trời mọc sau khi, một cái mặc áo bào đen cường tráng thanh niên từ đằng xa đi tới. Đi tới cái huấn luyện này trên sân chuẩn bị huấn luyện. Chờ nhìn thấy Adi huấn luyện bóng người. Trên mặt hơi kinh ngạc. Adi, ngươi thương đã tốt à? Nhanh như vậy liền lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện không thành vấn đề sao? Nghe thấy âm thanh này, Adi dừng lại chính mình huấn luyện. Xoay người lại vừa nhìn. Phát hiện là đi. Adi sắc mặt trong nháy mắt treo lên nụ cười nhãi nhặn. Nhìn trước người đi. Ta cảm thụ vết thương trên người tốt lắm rồi. Vì lẽ đó sớm qua đến thử xem. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền đụng với ngươi. Đó là đương nhiên. Đi cũng cười đáp lại. So với Adi nụ cười tới nói trong đó nhiều một phần phóng khoáng. Ta mỗi ngày đều là cái thứ nhất. Không nghĩ tới hôm nay có thể đụng với so với ta càng sớm hơn. Hai người đánh một hồi bắt chuyện. Đi liền tự mình tự đi tới cách Adi không xa một góc bên trong. Lại bắt đầu khắc khổ huấn luyện. Nhìn đối phương cái kia một bộ khắc khổ nỗ lực dáng dấp. Adi âm thầm cảm thán. Quả nhiên. Trên thế giới này phàm là hơn người người. Nhất định có chỗ hơn người. Nghĩ tới đây. Kiếm trong tay của hắn nắm thật chặt. Không để ý trên người mồ hôi đầm đìa. Lại bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Theo không ngừng huấn luyện. Thời gian chính đang từ từ trôi qua. Mấy cái kỵ sĩ học đồ đến khu này rộng rãi trên sân huấn luyện. Nhìn thấy Adi sau khi. Đều hơi kinh ngạc. Adi đồng dạng là cười cùng bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Sau đó liền tiếp tục huấn luyện. Mặc cho mồ hôi trên người không ngừng lưu lại. Vu sư bất hủ 01. Chương 7 bình tĩnh. Người ở chuyên tâm thời điểm. Thời gian thường thường trôi qua rất nhanh. Ở xung quanh, Adi phát hiện có chút học đồ đã từ sân huấn luyện đi. Hắn nhìn trời không trung thái dương. Cảm thụ cái kia phần nóng rực. Mới phát sinh hiện tại đã qua rất lâu. Còn lại học đồ đã đi gần như. Ở xung quanh hắn chỉ còn dư lại đi chính ở chỗ này tiếp tục huấn luyện. Mồ hôi trên người đem áo triệt để ướt nhẹp. Adi, ngươi còn ở huấn luyện sao? Tựa hồ là cảm thụ huấn luyện gần như. Đi chậm rãi ngừng lại. Lúc này từ một bên người hầu nơi đó đem ra một miếng vải lau mồ hôi. Nhìn vẫn cứ ở huấn luyện Adi hơi kinh ngạc. Cảm thụ hắn hô hoán. Một bên Adi làm xong một bộ động tác. Từ trong khi huấn luyện ngừng lại. Một bên há mồm thở dốc. Một bên cười cùng hắn trò chuyện. Trước bởi vì bị thương duyên cớ. Quá lâu không có huấn luyện. Vì lẽ đó ngày hôm nay cảm giác trạng thái phá lệ tốt. Liền nhiều huấn luyện điểm. Ha ha. Cái này ngược lại cũng đúng a. Đi trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười. Có điều dù cho thân thể khôi phục. Thứ này vẫn không thể luyện tập quá lâu. Nếu như không cẩn thận lưu lại ám thương liền không tốt. Có thời gian nói nhiều luyện một chút kiếm thuật cũng không sai. Adi sững sờ. Sau đó rất nhanh phản ứng lại. Trên mặt lộ ra nụ cười nhãi nhặn. Đúng đấy. Bọn họ trò chuyện vài câu. Sau đó đi liền cầm trên tay kiếm lưu lại. Trực tiếp rời đi. Đứng ở trên sân huấn luyện. Nhìn hắn xa xa bóng người. Adi trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Chip, đo lường tình huống thân thể. Trong lòng hắn quay về chi đọc thầm nói. Chủ thể tình trạng cơ thể tốt đẹp. Kỳ sĩ cách hô hấp huấn luyện chưa đạt đến cực hạn giá trị. Trong nháy mắt. Cơ giới âm thanh vang lên. Quả nhiên. Adi trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Kỳ sĩ cách hô hấp tu tập quá trình. Bản thân liền là đối với thân thể một loại kích thích. Không ngừng tu tập đồng thời cũng sẽ cho thân thể mang đến mãnh liệt gánh nặng cùng thương tổn. Bởi vậy, ở tình huống bình thường, dù cho là kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ, trong vòng một ngày tu tập kỵ sĩ cách hô hấp số lần cũng là có hạn. Một khi quá nhiều lần, không chỉ không sẽ đưa đến tốt đẹp hiệu quả, ngược lại sẽ cho thân thể mang theo thương tổn. Cho tới loại này số lần lắm, liền dựa cả vào tu tập người kinh nghiệm của chính mình cùng thân thể cảm giác. Ở phương diện này, Adi Thiên Sinh liền so với những người khác muốn càng có ưu thế. Nắm giữ chi hắn, có thể bất cứ lúc nào giám sát chính mình tình trạng cơ thể, dùng khiến chính mình huấn luyện đạt đến hoàn mỹ nhất mức độ. Hơn nữa sửa chữa sau đế ngươi cách hô hấp đối với tu tập người gánh nặng đã giảm mạnh. Lẫn nhau với những người khác đến giảng, Adi mỗi ngày có thể huấn luyện hữu hiệu số lần không thể nghi ngờ muốn càng nhiều. Có điều bởi vậy, vì phòng ngừa người khác hoài nghi, liền không thể ở người khác trước mắt huấn luyện quá mức điên cuồng. Bằng không sớm muộn bị người phát hiện trong đó không đúng. Trong nháy mắt, Adi nghĩ đến vấn đề này. Không có bất kỳ người nào là kẻ ngu si. Một khi phát hiện gì thường, trường kỳ hạ xuống, tuy rằng không nhất định sẽ nắm Adi như thế nào, nhưng nhất định sẽ có hoài nghi. Bỗng dưng gia tăng rồi phiền phức. Nghĩ tới đây, Adi lắc đầu một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra sau này lúc huấn luyện nhất định phải cẩn thận chút. Trong lòng lói lên ý nghĩ này, hắn nhìn một chút xung quanh. Cứ việc đã không người nào ở, nhưng hắn vẫn là dừng lại tiếp tục tu tập cách hô hấp ý nghĩ. Hắn đi tới phía trước giá vũ khí lên đổi một cái nhẹ hơn một chút trường kiếm. Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Mới vừa đối với trong đầu chim hô hoán nói. Chip, đem cơ sở kiếm thuật động tác truyền lại đây. Ở cùng thời khắc đó, trong đầu cơ giới âm thanh vang lên. Lượng lớn liên quan với cơ sở kiếm thuật ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Trong này từng có đi Adi tu tập ký ức cùng kinh nghiệm. Cũng có trong khoảng thời gian này ghi chép những người khác đoạt được tư liệu cùng hình ảnh đoạn ngắn. Lúc này toàn bộ tràn vào Adi trong đầu cung hắn tham khảo. Ở một loại quen thuộc bản năng bên dưới, Adi bước lên trước. Trường kiếm trong tay về phía trước đâm một cái. Trước đâm. Lên chọn. Bẩu ngang từng cái động tác ở trong tay của hắn triển khai ra. Có vẻ quen thuộc mà tinh giản. Như là một cái huấn luyện nhiều năm chiến sĩ như thế. Adi từ nhỏ đã chịu đến nghiêm ngặt huấn luyện. Đối với bộ này cơ sở kiếm thuật luyện tập qua rất nhiều lần. Đã sớm ở trong thân thể hình thành một loại nào đó quen thuộc bản năng. Lúc này một kiếm luyện tập xuống. Thân thể tự động liền bắt đầu chuyển động. Không hề có một chút không lưu loát cảm giác. Hắn liền như vậy từng lần một luyện tập. Từ cơ sở kiếm thuật bắt đầu. Đem trong trí nhớ mình kiếm thuật từng lần một luyện tập. Thử đem bộ thân thể này đã từng nắm giữ kỹ năng toàn bộ quen thuộc một lần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vì không đưa tới những người khác chú ý. Toàn bộ buổi chiều, Adi đều không có nghỉ ngơi vị sĩ cách hô hấp. Mà là cùng với những cái khác người như thế. Mài giũa kiếm thuật của chính mình. Thông qua các loại phương thức rèn luyện chính mình thân thể. Ban đêm, chờ đến cái khác học đồ đứt quãng rời đi. Nguyên bản đã sớm rời đi Adi lại lần nữa trở lại cái này rộng rãi trên sân huấn luyện. Khu vực này bình thường cũng không có người nào lui tới. Bao quát Adi ở bên trong. Cũng chỉ có không tới 10 cái kỵ sĩ học đồ bình thường ở đây huấn luyện. Còn lại đều là một ít người hầu. Hiện tại lại là trong lúc chiến tranh. Rất nhiều học đồ đều bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Ở ban đêm rất ít người sẽ tới nơi này. Hơn nữa cái thế giới này cùng Adi trải qua trước hai cái thế giới nhưng bất đồng. Không có giá rẻ thuận tiện điện lực. Cái thế giới này buổi tối bên trong chiếu sáng dùng là đắt giá dầu mỡ. So ra chiếu cũng càng không rõ ràng. Lớn như vậy một mảnh trên sân huấn luyện. Dù cho có người cầm cây đuốc chiếu. Xa xa cũng căn bản không thể thấy rõ Adi đang làm gì. Căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, hắn lặng lặng đi tới phía trước một góc bên trong. Nắm từ bản thân trường kiếm. Lại bắt đầu tiếp tục huấn luyện quá trình. Không biết đúng hay không bộ thân thể này huyết thống lên vấn đề. Adi phát hiện thị lực của chính mình rất tốt. Dù cho thân ở trong đêm tối cũng có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Lại thêm vào chi tồn tại. Dù cho trong đêm đen huấn luyện cũng không vấn đề chút nào. Lần này, hắn huấn luyện không còn là những kia kiếm thuật. mà là kỵ sĩ cách hô hấp. Trường kiếm múa ánh sáng bị che lấp ở đêm đen bên dưới. Vung vẩy thời điểm tạo thành kiếm phong cùng kịch liệt thở dốc ở trầm tính ban đêm vang lên. Nhưng cũng bị xung quanh không ngừng vang lên tiếng côn trùng âm thanh che giấu. Ngang thể huấn luyện đến cực hạn thời gian. Chi cơ giới âm thanh nhắc nhở nhường Adi động tác ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Ở buổi tối vô số đầy sao bên trong, một vệt màu bạc ánh trăng ở phía trên treo cao, gieo rắc mỏng manh hào quang. Adi xoay người nhìn một chút xung quanh, cảm thụ xung quanh tiếng côn trùng cùng yên tĩnh, không do đi trở lại. Qua mấy ngày thời gian, ở sáng sớm, Adi lặng lặng đứng ở rộng rãi trên sân huấn luyện. Chi đo lường đến thân thể thuộc tính ở trong đầu hiện lên. Họ tên: Adi Pha Cớt. Sức mạnh: 29. Nhanh nhẹn: 25. Thể chất: 27. Vu sư bất hủ 01. Chương 8 điều tra. Sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất đều gia tăng rồi. Đáng tiếc hiện tại lại nghĩ rèn luyện, cần thời gian liền muốn gia tăng thật lớn. Nhìn mình thuộc tính, Adi có chút cảm thán. Hắn lại một lần nữa cầm lấy kiếm, ở tại chỗ tu tập một lần kỵ sĩ cách hô hấp. Một lần hoàn chỉnh kỵ sĩ cách hô hấp tu tập hoàn thành, Adi cả người mồ hôi, ánh mắt nhưng vô cùng sáng sủa. Một bên thở dốc một bên cảm ứng trong đầu số liệu. Kéo dài tu tập 323 lần, có thể tăng cường không? Một sức mạnh, không. Hai nhanh nhẹn, không. Một thể chất trong đầu cơ giới âm thanh vang lên. Adi lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Chỉ là lật gấp ba thời gian, ngã còn có thể tiếp thu. Có điều càng đi về phía sau, cần thời gian cũng càng nhiều, có thể tăng cường thuộc tính cũng càng thiếu. Hắn cúi đầu nghĩ đến, trải qua khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện, hắn phát hiện mình mỗi ngày tu tập cách hô hấp cực hạn ngay ở 15 lần tả hữu. Đây là lý tưởng nhất con số lớn. Một khi xảy ra vấn đề gì, tỉ như thân thể bị thương hoặc là động tác phạm sai lầm, như vậy con số này liền muốn tương ứng giảm một số ít. Có điều có chi tồn tại, lại thêm vào khoảng thời gian này từ từ thông thạo, loại này bất ngờ đúng là rất ít phát sinh. Có điều hơn 300 lần, coi như ở lý tưởng nhất trạng thái cũng cần huấn luyện cách hơn 20 ngày. Nếu như trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ, phỏng đoán cẩn thận một hồi, dùng tới mấy tháng hoàn toàn không hiếm lạ. Này chút thời gian ở bình thường cũng không thể nói được bao dài. Có điều ở hiện tại, cái này thời gian liền có vẻ hơi căng thẳng. Đáng tiếc, nghĩ đến gần nhất hỏi thăm được tin tức, Adi thầm than. Tựa hồ là bởi vì tiền tuyến thế cuộc càng ngày càng sốt sắng. Ở gần nhất, tình huống chung quanh bắt đầu trở nên càng ngày càng hỗn loạn cả lên. Trong khoảng thời gian này, Adi đã nghe nói vài cái thôn trang bị tàn sát tin tức. Tựa hồ có những nơi khác giặc cướp đoàn từ phương xa đến nơi này, thừa dịp khu vực này quý tộc rút không ra tay tình huống chuẩn bị lại đây cướp bóc một phen, làm cho chung quanh đây người người tự nguy. Liền quý tộc đều không có cái gì cảm giác an toàn. Này không kỳ quái, cái thế giới này vốn là không phải an toàn gì hài hòa địa phương. Dã ngoại khắp nơi là dã thú cùng giặc cướp, không có nhất định võ lực căn bản giữ gìn không được địa phương trị an. Ở tình huống như vậy, làm khu vực này trình độ nào đó lên trật tự giữ gìn người, Borgia bá tước tự nhiên muốn hành động, lấy giữ gìn xung quanh yên ổn cùng trật tự. Adi những kỵ sĩ này học đồ, từng cái sức mạnh bất phàm. Trong khoảng thời gian này liền dồn dập bị phái đi ra ngoài, từng cái mang đội đi chấp hành các loại nhiệm vụ đi. Liền ở đây mấy ngày thời gian, nguyên lai còn sót lại mấy cái học đồ mỗi một cách đều rời khỏi nơi này. Hiện tại bao quát Adi ở bên trong, chỉ còn dư lại 2-3 cái học đồ còn ở lại chỗ này. Adi hiện tại sở dĩ còn có thể ở lại chỗ này, phỏng chừng cũng là bởi vì trước ở trên chiến trường trọng thương duyên cớ. Vì lẽ đó đặc biệt ở thêm chút thời gian dưỡng thương. Nghĩ tới đây, Adi thả xuống trường kiếm trong tay, đội khác một cái huấn luyện kiếm thuật dùng vũ khí. Hiện ở xung quanh thế cuộc sốt sắng thái quá. Trừ kỵ sĩ cách hô hấp, kiếm thuật những này có thể rất nhanh tăng cường sức chiến đấu thủ đoạn cũng không thể thả xuống. Lấy ứng phó sau khi chiến cuộc. Sau mười mấy ngày, dường như Adi dự liệu như vậy. Tựa hồ là cảm giác hắn thương đã tốt gần như. Borgia bá tước hạ lệnh đem hắn cũng phái đi ra ngoài. Ở hoàn toàn trống trải không người núi rừng bên trong, Adi cưới một thớt màu đen ngựa. Phía sau theo mấy cái đồng dạng cưới ngựa tùy tùng. Chính là vùng này sao? Đi tới một cách nào đó địa điểm. Adi xuống ngựa. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Vừa hướng phía sau mấy cái tùy tùng hỏi. Là, đại nhân. Nhìn thấy Adi xuống ngựa. Phía sau mấy cái tùy tùng cũng dồn dập xuống ngựa. Một cách trong đó đầy mặt tang thương tùy tùng đáp lại nói. Dựa theo trước tìm hiểu đến tin tức. Chung quanh đây qua đi xác thực nghe đồn có sơn địa bão hùng qua lại. Hơn nữa phía trước thời gian còn đã từng tập kích chung quanh đây mấy cái thôn trang. Đem vài cái thôn trang người giết chết. Đi tới nơi này. Tựa hồ không khí chung quanh có chút âm u cùng kiềm chế. Mấy cái tùy tùng có vẻ hơi kiềm chế. Một người trong đó trầm mặt đem nơi này tình báo nói ra. Đang nói đến sơn địa bão hùng thời điểm. Trong mắt người này hiện ra một chút sợ hãi. Tựa hồ đối với loại sinh vật này cực kỳ hoảng sợ cùng sợ sệt. Đối với này, Adi không để ý lắm. Sơn địa bão hùng. Đây là cái thế giới này một loại sinh vật khủng bố. Ở cái này giã ngoại tràn ngập các loại nguy hiểm mãnh thú thế giới. Trong đó cũng có một chút đặc biệt cường hãn nguy hiểm sinh mệnh. Loại này sơn địa bão hùng chính là một loại trong đó. Chính là vùng núi bá chủ. Ở nghe đồn bên trong thậm chí có thể một mình tàn sát một con cỡ nhỏ quân đội. Sức mạnh có thể nói khủng bố. Mà Adi hiện tại nơi ở vùng này. Liền nghe đồn có người từng thấy sơn địa bão hùng bóng người. Cho nên mới đặc biệt phái Adi lại đây dò xét. Đương nhiên. Đây chỉ là ở bề ngoài nhiệm vụ một trong. Phía trước thời gian. Theo tiền tuyến tình hình trận chiến không ngừng rằng co. Khu vực này vọt tới tảng lớn giặc cướp đoàn. Ở các quý tộc lãnh địa cướp bóc. Gây sóng gió. Mà khu vực này. Trước liền đã từng có thợ săn từng nhìn thấy có rất nhiều giặc cướp đã từng đi ngang qua. Tựa hồ là ẩn giấu ở vùng này phủ cận. Không biết chuẩn bị làm những gì. A đi nhiệm vụ. Trừ muốn lục soát ở bề ngoài đầu kia sơn địa bão hùng ở ngoài. Còn cần tìm kiếm đám kia giặc cướp đoàn tung tích. Có thể nói, hai cái nhiệm vụ này cách nào đều không phải tốt làm. Một khi thật sự đụng với, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Những kia số lượng không biết giặc cướp đoàn lại không nói. Dám quang minh chính đại cướp bóc quý tộc, đều là chân chính kẻ liều mạng. Tụ tập lên thường thường sức mạnh đều sẽ không yếu. Sơn địa bão hùng đồng dạng không phải dễ trêu. Loại tầng thứ này sinh mệnh. Đã không phải người bình thường có thể đối phó. Trừ phi điều động quân đội vây giết. Hoặc là nhường đỉnh tiêm kỵ sĩ cấp cường giả ra tay. Bằng không cơ bản cũng không thể đối phó. Cũng may là. Adi nhiệm vụ cũng vẹn vẹn chỉ là điều tra mà thôi. Cũng không phải thật sự nhường hắn đi đối phó những nhân vật này. Đoàn người đi về phía trước mấy bước. Adi hướng về xung quanh nhanh chóng liếc nhìn. Quan sát xung quanh cảnh tượng. Ở bề ngoài xem, hắn quan sát rất tùy ý. Nhưng trên thực tế, có chi tồn tại. Chỉ cần tùy tiện liếc nhìn một chút, thông qua chi số liệu phân tích cùng so sánh, là có thể được xong kết quả tốt. So với những người khác điều tra phương pháp phải có hiểu, đo lường đến không giống khí tức còn lại. Thông qua số liệu phân tích, cùng sơn địa bão hùng tương tự độ vì là 74%. Trong đầu, chi cơ giới âm thanh đột nhiên vang lên. Adi xem hướng về phía trước. Ở nơi đó, một cây đại thụ lệch ngược lại. Hướng về đại địa buông xuống chính mình tán cây. Cây đại thụ này nhìn qua rất lớn. Có tới cao mười mấy mét lớn. Cần hai người ôm hết. Thế nhưng ở thân cây trung ương bộ phận nhưng bỗng dưng gãy vỡ. nhường mặt trên thân cây hướng về đại địa siêu vẹo. Mà ở cách xa mặt đất chắc là khoảng 4 mét thân cây nơi, một cái to lớn lõm hiện lên ở trên cây khô, sâu sắc lõm lõm vào. Xem hình dạng như là một loại nào đó giã thú móng vuốt. Đây là sơn địa bảo hùng đã từng hoạt động qua dấu vết a. Nhìn này viên ngã xuống đại thụ, ở Adi phía sau, một cái người đàn ông trung niên sắc mặt trắng nhợt. Adi sắc mặt lúc này cũng khó coi. Hắn cẩn thận nhìn cây đại thụ này dấu vết, trong lòng phân tích này đầu sơn địa bảo hùng sức mạnh, có thể một trưởng đem một viên cao mười mấy mét đại thụ hầu như đánh gãy. Loại sức mạnh này, một khi đập đánh vào trên người, e sợ trực tiếp liền có thể đập thành một đoàn thịt vụn, cả người trực tiếp vỡ nát, còn lại một đống máu thịt mơ hồ. Dù cho là Adi, nếu như bị này đầu sơn địa bảo hùng chính diện vỗ tới một hồi, e sợ cũng muốn lập tức bị đánh thành trọng thương. Căn bản không thể cùng đối phương đọ sức. Keng, phân tích kết thúc. Mục tiêu sức mạnh thuộc tính vì là 5.7 trở lên trong đầu. Chi âm thanh đồng thời vang lên. Chí ít 5.7 trở lên sức mạnh. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố chỉ số. Người bình thường nếu như không phải kỵ sĩ hoặc là nói rất mạnh kỵ sĩ học đồ, e sợ bị có đến một hồi liền sẽ đòi mạng. Adi trên mặt nhất thời trở nên tái nhợt một mảnh. Cái này sức mạnh đã vượt qua hắn có thể ứng phó cực hạn. Dù cho là kỵ sĩ cường giả, e sợ cũng không phải mỗi người đều có thể ứng phó. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc xem hướng bốn phía. Trong đầu chi xuyên thấu qua con mắt của hắn quét hình xung quanh, không ngừng thu thập xung quanh tin tức, lấy phát hiện ẩn nút nguy hiểm. Thân thể bên trong chi không ngừng đem phân tích sau số liệu phản hồi đến trong đầu. Hắn xem hướng về phía trước, ở phía xa 4-5 mét nơi, có một cái màu xanh lục nhô ra, rất tốt che giấu ở xung quanh cảnh tượng bên trong. Nhưng ở chi so sánh phân tích lại bị dễ dàng phát hiện. Adi không có về phía trước, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, một cái nỏ lặng lặng nhắm vào phía trước, tính toán sức gió ma sát, thỉnh đính chính động tác. Cánh tay hướng phải trích đi 3 cm. Theo Adi động tác, trong đầu chi nhanh chóng tính toán các loại khả năng nhắm ngay độ tạo thành ảnh hưởng số liệu, sau đó đem đính chính sau động tác phản hồi trở về. Cách này cũng là Adi muốn mang theo một cái nỏ nguyên nhân. Hắn bản thân liền là huấn luyện nhiều năm kỵ sĩ học đồ, thân thể tính ổn định rất tốt, lại thêm vào chi có thể phân tích số liệu, tính toán lực cản, căn bản không cần phải lo lắng nhắm vào vấn đề. Theo một tiếng vang nhỏ, nỏ lên dây đang nhẹ nhàng run run, một cái tiến nhanh chóng bắn ra ngoài, chúng đích 7-8 mét ở ngoài một cái mục tiêu. Bên cạnh tùy tùng rất nhanh phản ứng lại, vội vã đi lên phía trước kiểm tra, thuận tiện đem tiến cùng con mồi thu về. Đó là một cái toàn thân xanh ngọc rắn nhỏ, có dài 1 mét, chỉ là thân thể rất nhỏ. Toàn bộ thân thể bao quát một đôi mắt rắn đều là màu ngọc bích, đặt ở trong rừng núi rất khó phân biệt nhận ra. Nó nhìn qua như là rắn độc, có điều lúc này toàn bộ đầu rắn đều bị một mũi tên xuyên qua, đã không thể động đậy. Đây là lục mâu xà, có rất mạnh độc tố. Dù cho là một đầu sư tử, chỉ cần bị cắn đến, đều sẽ ở trong vòng một tiếng chết đi. Ở Adi phía sau, một cái tùy tùng mà đến đảm nhiệm hướng đạo thợ săn nhận ra này điều rắn giống, có chút sợ hãi nhìn Adi giải thích. Adi gật gù, đem chính mình tiến rút ra, sau đó trực tiếp nắm lên này điều rắn thân rắn, phảng phất giống như bị chạm điện. Trong nháy mắt này, nguyên bản không nhúc nhích rắn nhỏ bỗng nhiên chuyển động, miệng rắn mở ra, mạnh mẽ hướng về Adi táp tới. Một bên tùy tùng kinh hãi, liền muốn tiến lên ngăn cản. Một cái nhiễm màu xanh lục máu rắn tiến mãnh đâm xuống, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem này điều rắn nhỏ toàn bộ đầu rắn cắt ra, rơi trên mặt đất. Adi trên mặt vẻ mặt không hề có một chút chập trùng, bình tĩnh đem này điều rắn thân thể đào ra, từ bên trong tìm tới một khối màu xanh lục thể rắn. Vu sư bất hủ 01. Chương 9 dị dạng. Yên tĩnh trong rừng núi. A Đi đứng tại chỗ. Tay phải cầm một viên màu xanh lục thể rắn. Màu xanh lục thể rắn là từ lục mâu xà trong thân thể đào móc ra. Như là tảng đá. Mặt trên còn dính màu xanh lục máu rắn. Nhìn qua có chút buồn nôn. Nhìn này viên lục xà thạch. A Đi đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Đem mặt trên máu rắn lau khô ráo. Xác nhận không độc sau khi. Mới nắm dưới một điểm để vào trong miệng. Keng. Đo lường đã có hiệu vật chất. Thôn thực 100 viên sau khi. Tăng trưởng thể chất 0.1. Trong đầu tin tức khiến A Đi trên mặt vui vẻ. Loại rắn này ở xung quanh cỡ nào? A Đi suy nghĩ một chút. Hướng về phía sau tùy tùng mà đến thợ săn hỏi. Mặt trên người da thú bào trung niên thợ săn trên mặt sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới A Đi sẽ hỏi vấn đề này. Sau đó mới nhanh chóng phản ứng nói. Loại này lục mâu xà ở chung quanh đây số lượng không ít. Thường thường có thể nhìn thấy. Có điều nếu như muốn tìm tới càng nhiều. Cũng chỉ có thâm nhập trong rừng rậm. Nơi đó mới là loại rắn này nơi ở. Hắn nhìn một chút A Đi cầm trên tay rắn thạch. Có chút thăm dò hỏi. Đại nhân là muốn loại rắn này thạch sao? Nếu như đại nhân muốn. Ta có thể giúp đại nhân làm đến một điểm. A Đi có chút bất ngờ xoay người lại nhìn hắn. Chung quanh đây có loại rắn này thạch buôn bán. Không phải nói lục mâu xà có kịch độc sao? Loại này lục mâu xà tuy rằng có độc. Có điều loại rắn này thịt nhưng rất ngon. Hơn nữa loại rắn này thạch cũng là một loại rất quý trọng dược liệu. Vì lẽ đó thường thường sẽ có kinh nghiệm phong phú lão thợ săn lại đây bắt. Trung niên thợ săn quay về A Đi giải thích. Nếu như đại nhân đồng ý ra giá cao. Chung quanh đây sẽ có rất nhiều kinh nghiệm phong phú thợ săn vì là ngài phục vụ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt đến một ít. Vậy thì phiền phức ngươi. Đối với việc này, A Đi không có bao nhiêu do dự. Chỉ là suy nghĩ một chút sau liền đồng ý đề nghị này. 100 điều rắn không phải một con số nhỏ. Chỉ dựa vào A Đi một người chảo. Không chắc phải tới lúc nào mới có thể tập hợp. Có người có thể hỗ trợ thu mua cũng là việc tốt. Bọn họ ở cái kia trò chuyện một hồi. Rất nhanh liền đạt thành điều kiện. A Đi mở ra mỗi điều rắn một cái kim tệ giá cao. Nhưng cách này thợ săn đi hỗ trợ thu mua. Thói đời bình dân sinh hoạt không dễ. Một cái kim tệ nếu là chặt chẽ điểm sinh sống. Đã có thể duy trì một gia đình một tháng cơ bản sinh tồn. Đối với những thợ săn kia mà nói tuyệt đối là một cái giá cao. A Đi thân là nam tước người thừa kế. Mỗi tháng đều có người làm gửi đến tiền tài. Dùng để duy trì cuộc sống của chính mình. Nhưng mỗi tháng gần như cũng có điều 100 kim tệ thôi. Đạt thành giao dịch. Một bên thợ săn một mặt sắc mặt vui mừng. Xung quanh mấy cái tùy tùng trên mặt cũng mơ hồ hiện ra ước ao vẻ mặt. Có thể dự đoán đến là. Cái này thợ săn đi cùng với những cái khác người giao dịch thời điểm. Tuyệt đối sẽ từ cái kia một cái kim tệ bên trong đánh thành. Có điều A Đi cũng không thèm để ý những này. Này vốn là nhân chi thường tình. Hắn muốn chỉ là những kia có thể tới tay vật liệu. Cho tới những tài liệu kia là làm sao thu được. Hắn cũng không muốn hỏi đến. Tốt, vùng này đã kiểm tra xong. Chúng ta đi nơi tiếp theo. Ở tại chỗ cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm một hồi. A Đi nhìn xung quanh. Quay về phía sau mấy người khác nói. Tìm kiếm thời gian lâu như vậy. Trừ xung quanh một ít sơn địa bão hùng hoạt động qua dấu vết ở ngoài cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Dựa theo trong đầu chi phân tích. Những này dấu vết cơ bản đều là 1-2 tuần trước. Dựa theo sơn địa bão hùng chung quanh du đãng đặc tính. Bây giờ nói bất định đã sớm chạy đi những nơi khác hoạt động. A Đi mang người trở lại trước chói lấy ngựa địa phương. Chuẩn bị đi những nơi khác nhìn. Cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa màu đen ngựa. A Đi ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trong đầu chi cơ giới âm thanh chính đang vang lên. Keng, đo lường đến không biết khí tức phần tử. Phân tích vì là thành niên nam tính nhân loại. Số lượng vì là 3. Mới vừa có người đến qua. A đi đầu óc chấn động, theo chi phân tích phương hướng, theo bản năng nhìn về phía bên phải một phương hướng. Ở bên phải nơi đó là một mảnh bụi cỏ, một mảnh thấp bé cây cỏ ở trong đó tươi tốt sinh trường, nhìn qua rất là tự nhiên, không hề có một chút do người tạo thành dấu vết. Có điều đây chỉ là mặt ngoài ngụy trang. Ở chi phân tích, cái kia mảnh cây cỏ bên trong có rất cạn dẫm đạp dấu vết, còn có nồng nặc khí tức phần tử, một đường hướng về xa xa lan tràn. Phát hiện cái này sau khi, Adi biểu hiện trên mặt không đổi, tầm mắt rất nhanh chuyển đến mấy con ngựa trên người, tựa hồ mới vừa chỉ là tùy ý quét vài lần. Có điều hắn tay phải nhưng lặng lẽ đặt ở trên eo thập tự kiếm lên, trong lòng có chút do dự bất định. Phần này do dự không có kéo dài bao lâu, rất nhanh trong lòng hắn làm quyết định, phải tay nắm chặt thập tự kiếm rất tự nhiên thả xuống. Hắn không phải bộ thân thể này chủ nhân cũ, cũng không phải Bo Di A Bá Tước Tử Trung, không có vì là đối phương hiểu chết tâm tư. Phổ thông nhiệm vụ ngược lại cũng thôi, thế nhưng loại này muốn cùng người quyết đấu sinh tử sự tình, đối với Adi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Adi lặng lặng xoa xoa dưới thân màu đen ngựa lớn, lén lút nhưng ở dùng chi đo lường con ngựa này trạng thái. Đây là vì dự phòng vạn nhất. Tuy rằng trong lòng cũng không muốn cùng đối phương quyết đấu sinh tử, nhưng đối phương nhưng chưa chắc sẽ có cái này giác ngộ. Không chắc liền sẽ thừa dịp bọn họ rời đi khoảng thời gian này gian lận. Keng, ngựa tình trạng cơ thể tốt đẹp, không phản ứng gì thường. Trong đầu chi nhắc nhở tiếng vang lên, nhường Adi thoáng yên lòng. Đi thôi. Hắn cưới lên chính mình ngựa, phảng phất cái gì đều không có phát hiện như thế, mang theo phía sau mấy người hướng về phía trước đi đến, chuẩn bị đi cái kế tiếp địa điểm dò xét điều tra. Các loại qua sau một khoảng thời gian, xác nhận Adi đã xa xa rời đi. Ở vốn là địa phương, phụ cận trong bụi cỏ mới đi ra ba cái người. Trên người bọn họ ăn mặc màu xanh biếc áo bó, động tác nhạy cảm nhanh chóng. Ở khu vực này dựa vào xung quanh cảnh sắc che giấu, rất khó bị người phát hiện. Mới vừa tại sao không đồng thủ đem mấy người bọn hắn giết chết. Nhìn Adi bọn họ xa xa phương hướng, ở ba cái người bên trong, một cái đầy mặt râu tua tủa hán tử có chút không rõ, hướng về bên cạnh một người thanh niên hỏi. Thanh niên kia trên người đồng dạng là ăn mặc một thân màu xanh lục áo bó, có điều hình dạng muốn so với râu tua tủa đại hán anh tuấn rất nhiều. Trên mặt vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Mấy người này đều là đến điều tra vùng này tình huống. Chúng ta nếu như đồng thủ, cuối cùng mặc kệ như thế nào đều sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, rất có thể sẽ đem chúng ta khoảng thời gian này bố trí bại lộ rơi. Hơn nữa liền coi như chúng ta đồng thủ thật, liền bằng ba người chúng ta, cuối cùng là ai làm rơi ai còn chưa chắc chắn đây. Giải thích xong sau khi, thanh niên nhìn Adi đám người đi xa phương hướng, sắc mặt nghiêm nghị nói. Không thể nào. Dâu tua tủa hán tử một mặt không tin. Chỉ bằng mấy cái người bình thường cùng một cái còn ở nữ nhân trong lồng ngực bú sữa quý tộc đứa nhỏ, ta một người liền có thể giết chết bọn họ toàn bộ. Đó cũng không là phổ thông quý tộc đứa nhỏ. Lúc này, một người khác lên tiếng, trên mặt đồng dạng mang theo nghiêm nghị. Đó là Adi Pha Cớt. Chung quanh đây có tiếng kỵ sĩ thiên tài. Này không phải là thổi ra thiên tài, mà là hàng thật đúng giá trải qua chiến trường loại kia. Nghe nói nửa năm trước liền sắp đạt đến lên cấp kỵ sĩ tiêu chuẩn. Phỏng chừng hiện tại cách kích hoạt sinh mệnh hạt giống cũng không xa. Nói tới chỗ này, người này trong giọng nói xuất hiện một tia kiêng kỵ. Thực lực như vậy, trừ phi thật sự kỵ sĩ đến, bằng không căn bản không thể đem đối phương lưu lại. Càng không cần phải nói ba người chúng ta. Tốt, chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây đi. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là bố trí kỹ càng căn cứ. Tốt, tiếp ứng đến tiếp sau người lại đây. Ở phía sau ba người xuất hiện thời điểm, Adi chính mang người hướng về đến thời điểm đường đi đi. Bởi vì sắc trời đã sắp đến giữa trưa duyên cớ, Trên trời thái dương rất lớn. A đi quan sát một hồi. Liền hạ lệnh đoàn người tìm tới một cách bỏ đi thôn trang. Chuẩn bị ở bên trong nghỉ ngơi một hồi. Đi sau khi đi vào. A đi ở dưới bóng cây đem ngựa chốt lên. Sau đó mới đi vào. Đánh giá cảnh tượng bên trong. Nói là bỏ đi thôn trang. Nhưng trên thực tế trong này kiến trúc còn rất mới. Một vài chỗ tích cho cũng không nghiêm trọng lắm. Cư trú dấu vết rất rõ ràng. Nhìn dáng dấp trước đây không lâu còn có người ở đây cư trú qua. Này trên thực tế. Chính là quãng thời gian trước bị đầu kia sơn địa bão hùng tàn sát thôn trang một trong. Bốn phía đâu đâu cũng có hư hao sụp đổ kiến trúc. Phảng phất bị cái gì cự thú va qua như thế. Có vẻ vụn vặt. Ở một ít không dễ dàng thanh lý góc viện nơi. Còn có một chút không dọn dẹp sạch sẽ khô cạn vết máu. Cho toàn bộ cảnh tượng nhiều tăng thêm một phần mịt mờ máu tanh cảm giác. Đứng ở nơi này. A đi có chút cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Tốt đẹp tầm mắt cùng trong đầu chia nhắc nhở. Làm hắn có thể rất tốt phát hiện xung quanh một ít không đúng dấu vết. Xác nhận không có ẩn dấu nguy hiểm sau khi. Bọn họ mới tìm một chỗ. Chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một hồi. Một bên thợ săn thông thảo ở đây tìm tới một ít còn có thể dùng đồ làm bếp. Như là nồi lớn còn có một chút bộ đồ ăn. Thoáng thanh tẩy sau khi liền có thể ngay tại chỗ sử dụng. Những người khác cũng tới đi thông thảo hỗ trợ. Rất nhanh. Ở một tòa còn hoàn hảo phòng ở bên trong. Một cái nồi lớn bên trong đầy súp đặc. Một điểm điểm mùi thịt từ bên trong không ngừng tản mát ra. Khiến xung quanh mấy người đều không do nuốt nước miếng. Những này canh bên trong thả đều là một ít A đi đám người trước vồ đến con mồi. Trong đó còn có cái kia lục mâu xà. Đồng dạng bị lột ra thả vào. Cùng những tài liệu khác đồng thời hầm nấu. Dựa theo thông lệ. Một cái tùy tùng đem bên trong tốt nhất thịt rắn đưa cho A đi. Sau đó yên lặng ngồi ở tại chỗ. Tha thiết mong chờ nhìn A đi. Đồng thời dùng đi. Nhìn xung quanh mấy người nhìn kỹ tầm mắt của hắn. A đi tùy ý nói. Xung quanh mấy người mới này lỏng ra khí. Vội vã từng người cầm bộ đồ ăn chuẩn bị dùng cơm. Có điều động tác còn rất nhỏ. Chỉ lo quấy nhiễu đến A đi. Dùng xong cơm chưa? Bọn họ ở tại chỗ hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đi cái kế tiếp địa điểm tuần tra. Trước lúc ly khai. Tựa hồ là nhận ra được cái gì. A đi đột nhiên cau mày. Trong đầu. Chi cơ giới âm thanh vang lên. Keng. Đo lường đến đã biết khí tức phần tử. Phân tích vì là thành niên nam tính. Số lượng vì là 3. Chi nhắc nhở âm thanh khiến A đi đi tới động tác tạm thời dừng lại.